Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10521 Hạ Thiên đầu lâu giá cả. Người đang é rô tia eater si eater hát. Đến rồi. Hai thân ảnh nhanh chóng từ phía sau bay tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Hai người bọn họ những nơi đi qua. Hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Oanh oanh. Làm bọn hắn hai cái rơi vào nơi đó thời điểm, xung quanh lực lượng pháp tắc không còn sót lại chút gì. Đây chính là tôn giả. Thế giới lực lượng. Ở thế giới trước mặt, tất cả lực lượng pháp tắc đều biến không có ý nghĩa. Hạ Thiên Tinh Vương Mộc lần đầu tiên nhìn chính là Hạ Thiên. Hắn hận nhất cũng là Hạ Thiên. Hắn lại biến thành như bây giờ, đều là bởi vì Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, tinh gia cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Càng sẽ không thua như thế thảm. Như thế nào muốn giết ta? Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem Tinh Vương Mộc. Bình thường đến nói, một cái tôn giả khí thế cường đại, là làm cho không người nào có thể cự tuyệt, mà lại nhìn thấy tôn giả, cho dù là địch nhân đều muốn hành lễ. Nhưng Tinh Vương Mộc thật đúng là không xứng. Hắn chẳng qua là mới vừa tiến vào đến tôn giả cảnh giới mà thôi, trước hết nghĩ đến sĩ diện, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm thường thấy đủ loại tôn giả, đệ bát phương thập đại cao thủ, hắn cơ hồ đều gặp. Thậm chí còn đại chiến qua mấy cái. Vì lẽ đó, Tinh Vương Mộc điểm ấy hẹp hòi thế với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Ta hôm nay liền muốn đưa ngươi diệt sát ở chỗ này. Tinh Vương Mộc nói thẳng, muốn giết ta, tùy thời tới đều được, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Thiên thái độ vẫn là cái dạng này. Người khác bị một cái tôn giả như thế đe dọa. Vậy khẳng định là trong lòng một mực tại run rẩy. Nhưng Hạ Thiên nhưng căn bản liền không có coi ra gì. Ngươi muốn chết? Tinh Vương Mộc trong tay tiên quang kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Động tác nhanh vô cùng. Xung quanh tất cả pháp tắc trong nháy mắt, toàn bộ bị mẫn diệt. Đang. Đúng lúc này. Một cây màu đen cây trúc xuất hiện ở nơi đó, trực tiếp đem Tinh Vương Mộc công kích chặn muốn động hắn, tựa hồ ta còn không có đáp ứng đi. Tam trúc giáo giáo chủ. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt Tinh Vương Mộc. Đúng lúc liền ngươi cùng một chỗ thu thập, Tinh Vương Mộc lạnh lùng nói. Sau đó trong tay tiên quang kiếm lật một cái, trực tiếp đâm về phía trước mặt Tam Trúc Giáo giáo chủ. Thiên Xương Điện chủ cũng không có đồng loạt ra tay đối phó Tam Trúc Giáo giáo chủ. Mặc dù bọn họ có hai cái tôn giả, nhưng tôn giả ở giữa đều là có ngạo khí. Nếu như hắn trực tiếp xuất thủ giúp một tay, sẽ bị người bên ngoài chế nhạo, mà lại cũng coi là đang vũ nhục Tinh Vương Mộc, cho rằng Tinh Vương Mộc chính mình không có bản lĩnh, chỉ có thể gọi là giúp đỡ. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tốt nhất đừng lộ ra sơ hở. Ta lộ ra sơ hở, ngươi dám công kích sao? Hạ Thiên đồng dạng đáp lại nói. Ngạch. Xung quanh những người kia nghe được hai người đối thoại, cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Hạ Thiên phía trước vừa mới khiêu khích một cái tôn giả, hiện tại lại khiêu khích một cái tôn giả, mà lại người tôn giả này vẫn là đệ bát phương thập đại cao thủ một trong, đệ bát phương người quản lý, Thiên Xương Điện chủ. Cái này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết a. Bạch. Thiên Xương Điện chủ cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đang. Lại là một thanh màu đen cây trúc chặn Thiên Xương Điện chủ trong tay Nguyễn Tiên. Thiên Xương Điện chủ, ngài nhân vật như vậy, đánh lén một cái lực lượng pháp tắc vẫn chưa tới 10 vạn điểm người, chỉ sợ không tốt a. Trúc nhất. Đang. Đồng thời, một đạo khác công kích đánh tới hướng Thiên Xương Điện chủ sau lưng. Đang. Thiên Xương Điện chủ công kích trực tiếp chặn mặt khác cái kia đạo công kích trúc nhị. Hai người này chính là Tam Trúc Giáo giáo chủ hộ vệ. Bất quá, Tam Trúc Giáo giáo chủ cũng là đem bọn hắn hai cái giao cho Hạ Thiên, để bọn hắn hai cái bảo hộ Hạ Thiên. Hai người các ngươi cảm thấy chính mình có thể đỡ nổi ta sao? Thiên Xương Điện chủ là đệ bát phương thực tế người cầm quyền, hắn đối đệ bát phương cao thủ cũng là hết sức quen thuộc, vì lẽ đó hai người này thân phận hắn hiểu rất rõ. Hai người. tương đương với Tinh gia Tinh Vương Đồng cùng Tinh Vương Ngọc. Mặc dù hai người bọn họ trong tay không có danh khí, nhưng bọn hắn hai cái trong tay cầm màu đen cây trúc cùng Tam Trúc giáo giáo chủ trong tay màu đen cây trúc là giống nhau, tất cả đều là ma khí một loại, uy lực cũng không thể khinh thường. Mà lại bọn họ là tu luyện ma giáo công pháp người. Từng cái thủ đoạn phi thường sắc bén. Không thể khinh thường. Hai chúng ta chẳng qua là muốn thử nhìn một chút, chính mình cùng đệ bát phương đỉnh phong, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Trúc Nhất nhìn về phía sau khi nói xong, lần nữa thẳng hướng Thiên Xương Điện Chủ. 3. Thiên Xương Điện Chủ công kích cùng Trúc Nhất đánh vào nhau. Trúc Nhất thân thể lui về phía sau. Đồng thời Trúc Nhị bắt lấy cơ hội, tập kích Thiên Xương Điện Chủ trống rỗng. Đang. Thiên Xương Điện Chủ thân thể lui về phía sau một bước. Nhìn qua. Trúc Nhị một kích này chiếm cứ thượng phong. Nhưng trên thực tế, Trúc Nhị chính mình rõ ràng, hắn một kích này đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, mà Thiên Xương Điện Chủ chỉ là lui lại một bước liền hóa giải tất cả lực lượng, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Không tệ lắm, bên ngoài một mực truyền thuyết, Trúc Nhất cùng Trúc Nhị là Tam Trúc giáo trừ giáo chủ bên ngoài, đỉnh cao nhất chiến lực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền A. Thiên Xương Điện Chủ tán dương. Đa tạ Thiên Xương Điện Chủ tán thưởng. Bất quá ngài liền định dạng này một mực cùng chúng ta đánh sao, hay là nói, hai chúng ta không xứng để ngài mở ra thế giới? Trúc Nhất cũng là khiêu khích nhìn xem trước mặt Thiên Xương bá chủ. Nơi này có hai cái tôn giả đã mở ra thế giới, nếu như ta lần nữa mở ra thế giới lời nói, sẽ tác động đến hai người bọn họ, chuyện này đối với bọn hắn hai cái chiến đấu cũng không công bằng. Bất quá, thế giới lực lượng vận dụng thế nhưng là rất nhiều biến, tỷ như nói. 3. Một đoàn thế giới lực lượng nháy mắt hội tụ hướng trong tay hắn Nguyễn Tiên. Sau đó trực tiếp rút ra. 3. Trúc Nhất né tránh không kịp. Nửa gương mặt trực tiếp bị đánh không có. Lộ ra bên trong xương cốt. Huyết nhục toàn bộ biến mất. Không hổ là Thiên Xương Điện Chủ A, lúc này mới thỏa nguyện. Trúc Nhất cũng là lần nữa giết đi lên. Hạ Thiên thấy rõ. Hai người này chính là muốn thay hắn ngăn trở Thiên Xương Điện Chủ. Mà Thiên Xương Điện Chủ tựa hồ tạm thời cũng không có muốn xử lý hắn ý tứ, đứng ở nơi đó không động còn không tốt, vì lẽ đó liền cùng hai người này chiến đấu. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta Hạ Thiên, bất kể là ai, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, tên của hắn sẽ bị khắc vào tinh bia phía trên, ban thưởng tiên tinh 200 ức, ta sẽ bồi dưỡng hắn trở thành ta tay trái tay phải Tinh Vương Mộc La lớn. Tăng giá cả. Phía trước hắn đối Hạ Thiên treo thưởng liền phi thường cao. Hiện tại, hắn tăng giá cả về sau, cũng là trở nên cao hơn. Phô Thiên cái địa người vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Cái này có chút ăn vạ đi, Hạ Thiên cũng là vội vàng lui về phía sau, trong chớp nhoáng này, xông lên 3-4 ngàn người, mà lại mỗi một cái đều là trực tiếp phóng đại chiêu, hắn chỉ cần không ngốc, khẳng định trước rút lui. Mắt thấy, những người kia trực tiếp giết tới đây. Đúng lúc này. Tam Trúc giáo giáo chủ công kích cũng là trực tiếp đánh vào Tinh Vương Mộc Tiên Quang Kiếm phía trên. Đem Tiên Quang Kiếm bên trên tổn thương, trực tiếp đánh về phía bên này. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. 3. Nhật Chi Pháp Tắc. Quang Chi Pháp Tắc. Hết chương 10.521. Chương 10.522 Toái Tinh Khuyết Điểm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kim Vũ công kích. Đế vương chi khí. Hạ Thiên cũng là đem chính mình khống chế kỹ năng cùng tiêu hao kỹ năng tất cả thả ra. Tinh chi pháp tắc ở nơi đó không ngừng bạo tạc. Hắn đem xông tới những người kia. Tất cả như ngừng lại nơi đó. Mặc dù chỉ có thể dừng lại một nháy mắt. Nhưng cái này đã đầy đủ, bên cạnh Tam Trúc giáo giáo chủ đánh tới công kích cũng là hung hăng đụng vào trong đám người. Đây chính là Tinh Vương Mộc cường đại một kích A. Bên trong ẩn chứa vô tận thế giới lực lượng. Cường đại như thế một kích đột nhiên đánh vào một đám không có phòng ngự trên thân người. Lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Một nháy mắt. Hơn nghìn người trực tiếp bị diệt sát. Đồng thời. Những người khác trên thân tất cả nhận khác biệt trình độ tổn thương. Một bộ phận người trọng thương. Một bộ phận người vết thương nhẹ. Hồng Phượng một kích cũng là theo sát phía sau. Trực tiếp bắt đầu thu hoạch. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên không lùi mà tiến tới. Lúc này, căn bản cũng không có người có thể nghĩ đến. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên chẳng những không rút lui, thế mà còn xông về trước. Chuyện như vậy thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Giết! Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng, thân thể giống như quỷ mị xuyên qua, những cái kia trọng thương người, căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Đang! Liền tại Hạ Thiên giết nhất thỏa nguyện thời điểm. Một thân ảnh nháy mắt giết tới đây. Thiên ti thú xuất hiện. Trợ giúp Hạ Thiên chặn một kích này. Mặc dù đối phương thực lực phi thường cường hãn, nhưng vẫn là bị thiên ti thú chặn. Đều thất thần làm gì, phản kích người kia la lớn. Thống lĩnh. Ra tay với Hạ Thiên. Chính là cái kia thống lĩnh. Giết. Hạ Thiên nhanh chóng vòng qua cái kia thống lĩnh, lần nữa thẳng hướng bên trong. Đây chính là Hạ Thiên phương thức công kích. Mỗi lần tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ lúc rút lui, Hạ Thiên liền sẽ giết đi vào. Xử trí không kịp đề phòng. Cứ như vậy. Mà lại Hạ Thiên không lo lắng chút nào những người này công kích. Ầm ầm. Có Hạ Ti tại. Những người này công kích căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Vây giết tinh ra người phản ứng cũng rất nhanh, mà lại bọn họ những cái kia trọng thương người cũng bắt đầu đối Hạ Thiên dây dưa đến cùng. Thái độ của bọn hắn rất đơn giản, dù là chỉ chậm trễ Hạ Thiên nửa giây, tử vong của mình cũng là đáng. Những loại người này khó đối phó nhất. Hạ Thiên xem bọn hắn đã kịp phản ứng. Cũng liền không cần thiết ở chỗ này cùng bọn hắn bỏ đi hao. Hắn cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Làm cho gọn gàng vào, Tam Trúc giáo giáo chủ tán dương. Hắn mặc dù cùng Tinh Vương Mộc tại chiến đấu, nhưng Hạ Thiên tình huống bên này hắn cũng vẫn luôn có chú ý. Liền hắn đều không thể không bội phục Hạ Thiên, ở giữa nhiều lần, hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ rút lui. Kết quả Hạ Thiên ngược lại là giết tới trong đám người. Giết tới cái kia tất cả mọi người cho rằng là chỗ an toàn nhất. Cùng ta chiến đấu, ngươi thế mà còn dám phân tâm. Tinh Vương Mộc trong tay tiên quang kiếm cũng là trực tiếp đâm ra. Hắn cảm giác đối phương chính là đang vũ nhục chính mình. Cùng chính mình thời điểm chiến đấu thế mà còn dám phân tâm. Đang. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là nhẹ nhõm ngăn trở cùng ngươi chiến đấu, không cần toàn tâm toàn ý. Thái độ của hắn cũng là phi thường tùy ý. Ngươi muốn chết Tinh Vương Mộc từ khi trở thành tôn giả về sau. Hắn nhưng là hăng hái. Muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đặc biệt là hắn tự nhận là mình đã tiến vào đệ bát phương cao thủ hàng đầu trong hàng ngũ. Hắn hy vọng đạt được những này cao thủ hàng đầu tán thành, hy vọng đạt được những này cao thủ hàng đầu coi trọng. Nhưng bây giờ, Tam Trúc giáo giáo chủ thế mà dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Phảng phất hoàn toàn xem thường hắn như vậy. Hắn phấn đấu cả một đời. Bỏ ra vô số cố gắng cùng đại giới, rốt cục có trở thành tôn giả một ngày, chính là hy vọng mở mày mở mặt. Muốn giết ta, ngươi thật đúng là không có bản sự kia. Đừng tưởng rằng các ngươi Tinh gia đem tất cả tài nguyên nện ở trên thân thể ngươi, đưa ngươi nện thành tôn người cấp bậc, ngươi liền cùng ta là người của một thế giới. Tam Trúc giáo giáo chủ ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Không sai. Hắn loại này khinh thường là trong lòng. Mà không phải giả vờ. Hắn xem thường Tinh Vương Mộc. Không phải là bởi vì Tinh Vương Mộc thực lực không có hắn mạnh, mà là Tinh Vương Mộc người này. Tựa như là lúc ấy hắn cố ý đem Hạ Thiên lừa qua đi, sau đó trực tiếp liền muốn giết Hạ Thiên loại chuyện này, liền sẽ để toàn bộ thần châu cao thủ đều xem thường, mặc dù chính hắn giải thích nói Hạ Thiên lục tượng thạch là giả. Có thể Hạ Thiên bị hắn mời đi qua, sau đó khai chiến loại chuyện này thế nhưng là thật. Vì lẽ đó mọi người không cần nghĩ đều biết. Hạ Thiên thả ra lục tượng thạch cơ hồ chính là thật. Hơn nữa lúc ấy Tinh Vương Mộc là liền hắn Tam Trúc giáo cùng một chỗ hãm hại. Tự cho là thông minh. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Tinh Vương Mộc nghe được Tam Trúc giáo giáo chủ lời nói, cũng là càng thêm tức giận. Trong tay hắn tiên quang kiếm cũng là trực tiếp phi thiên. Vô tận thế giới chi lực nháy mắt hướng trong thân thể hắn hội tụ mà đi. Toái tinh. Sau đó, hắn chính là muốn sử dụng toái tinh năng lực. Một chiêu này, uy lực phi thường cường đại. Một chiêu đánh ra, tất cả xung quanh, tất cả bắt đầu mẫn diệt. Không cách nào tưởng tượng cường đại. Đây cũng là tôn giả mang tính tiêu chí một kích. vạn trượng quang mang bắt đầu không ngừng hội tụ mà đi. Ngu xuẩn tam trúc giáo giáo chủ thân thể khẽ động. Trong tay màu đen cây trúc cũng là trực tiếp đánh tới hướng tinh vương mộc thân thể. Oanh! Tinh vương mộc thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối phó người cùng đẳng cấp, không cần trực tiếp tụ lực, người trực tiếp tụ lực thời gian quá dài, mặc dù thế giới của ngươi có thể nát xung quanh những người khác pháp tắc, nhưng ngươi không cách nào nát đối phương thế giới. Đối phương tại công kích ngươi thời điểm, chỉ cần một nháy mắt đem vũ khí của mình bên trong truyền vào 1/10 thế giới lực lượng, liền có thể phá vỡ ngươi xung quanh thế giới, trực tiếp công kích bản thể của ngươi. Thiên Xương Điện chủ la lớn. Phốc. Một ngụm máu tươi theo tinh vương mộc trong miệng phun ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn thế mà bị đả thương. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình cùng ta là người của một thế giới sao? Tam trúc giáo giáo chủ lạnh lùng hỏi. Không sai. Mặc dù bây giờ tinh vương mộc cũng là tôn giả. Nhưng tinh vương mộc còn cầm đối phó người bình thường phương pháp tới đối phó một cái khác tôn giả. Đây chính là đang tìm cái chết. Vừa mới nếu như không phải Thiên Xương Điện chủ ở chỗ này. Cái kia tam trúc giáo giáo chủ khẳng định cũng sẽ cùng một chỗ tụ lực. Bất quá hắn sẽ chỉ tụ lực 1/3 thời điểm đánh ra, như vậy, hắn đồng dạng có thể phá toái tinh vương mộc tụ lực, đồng thời đem tinh vương mộc đánh bay. Mà lại, như vậy, tinh vương mộc nhận tổn thương coi như không chỉ dạng này. Đương nhiên, Thiên Xương Điện chủ ở chỗ này. Hắn chỉ cần tụ lực. Thiên Xương Điện chủ bên kia liền nhất định sẽ nhắc nhở. Vì lẽ đó hắn chỉ là nháy mắt tụ lực 1/10 lực lượng đánh đi ra. Bất quá liền xem như chỉ có 1/10 lực lượng. Lần này, cũng nhất định sẽ làm cho tinh vương mộc phi thường khó chịu. Giết! Hạ Thiên nhìn thấy tinh vương mộc thụ thương thời điểm, tinh ra người đem lực chú ý tất cả đặt ở Thiên Xương Điện chủ trên thân, vì lẽ đó hắn cũng là lần nữa giết đi vào thời điểm chiến đấu thất thần, có phải hay không xem thường ta a? Hết chương 10522. Chương 10523 một người chiến đấu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Giết. Hạ Thiên tại chém giết vào về sau, cũng là đang nhanh chóng đổi vị, mặc dù đối phương cả đám đều không sợ chết, nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết rõ Hạ Thiên sẽ cái gì thời điểm xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Phốc. Thiên Hàn kiếm nhanh chóng thu hoạch. Có Hồng Phượng một kích tại. Những này nguyên bản liền thụ thương người. Căn bản là gánh không được Hạ Thiên công kích. Mà lại, có Thiên Hàn kiếm tăng thêm Hạ Thiên. Thực lực nguyên bản liền cường hãn đến một cái đứng đầu tình trạng. Liền xem như những người này toàn thắng trạng thái, Hạ Thiên cũng có thể tập kích mà chết. Hiện tại trọng thương, càng thêm nhanh. Bất luận kẻ nào đều có sợ hãi, tinh ra người mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng bọn hắn đồng dạng có sợ hãi. Chỉ cần Hạ Thiên đem bọn hắn sợ hãi thật sâu khai quật ra, vậy bọn hắn hẳn phải chết quyết tâm liền sẽ biến thành chịu chết. Hạ Thiên nhanh chóng giết vào đối phương. Trực tiếp diệt sát hơn 20 người. Sau đó rời đi. Tinh ra người xác thực rất phiền phức a, phản ứng của bọn hắn tốc độ quá nhanh, khó trách tam trúc giáo tại tốt như vậy kế hoạch phía dưới, còn có thể chết hơn 20 người. Hồng Phượng cảm khái nói. Tinh ra người. Mỗi người thủ đoạn cũng rất nhiều. Mỗi người bản sự cũng đều là cường hãn vô cùng. Bọn họ những người này, ưu điểm lớn nhất nhưng lại không sợ chết, vì tinh gia vinh quang, bọn họ làm chuyện gì đều được. Mà lại phản ứng cũng rất nhanh. Hạ Thiên mỗi lần tập kích đi vào thời điểm, bọn họ đều là nhanh chóng phản ứng, mà lại rất nhanh liền có biện pháp ứng đối. Hiện tại, bọn họ càng là 5 người một tổ, lẫn nhau thủ hộ. Không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Bọn họ là rất cường hãn, bất quá bọn họ quên đi một chút, bọn họ mới là chủ công, ta chẳng qua là phòng ngự mà thôi, bọn họ dạng này đội hình, mặc dù là phi thường thích hợp phòng ngự, nhưng lại cũng không thích hợp chủ công. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Những người này hiện tại cái dạng này, đúng là rất thích hợp phòng ngự a. Có thể Hạ Thiên mới là hẳn là phòng ngự người mới đúng. Mà không phải bọn họ. Bọn họ người nguyên lai càng nhiều, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hiện tại tam trúc giáo người cũng đã rút khỏi đi, nơi này tất cả đều là tinh gia người, tinh gia chủ công đội ngũ ngay ở chỗ này, vừa mới mấy ngàn người đội ngũ, bị tam trúc giáo giáo chủ xử lý một bộ phận, Hạ Thiên đánh lén chém giết một bộ phận. Hết thảy xử lý hơn 1.000 người. Nhưng bây giờ, đối diện trực tiếp biến thành hơn vạn người. Người càng đánh càng nhiều. Mà Hạ Thiên bên này, chỉ còn lại Hạ Thiên một người. Đối phó hơn vạn cao thủ. Mà lại là hơn vạn cái không sợ chết cao thủ, cái này phải trở nên phi thường cố hết sức. Ầm ầm. Tam Trúc giáo giáo chủ lại một lần nữa đem Tinh Vương Mộc công kích đánh tới. Đóng băng. Nhật chi pháp tắc. Tinh chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra, để những người kia cố định ở nơi đó. Oanh. Tinh Vương Mộc một kích, đối với người nơi này, lực sát thương vẫn là vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là Hạ Thiên khống chế lại những người kia thời điểm. Phốc. Nát. Bởi vì đối phương người quá tập trung, một kích này cũng là trực tiếp đập vào đám người bọn họ bên trong, chỉ ít diệt sát hơn 2.000 người, những người khác cũng tất cả đều là nhận lấy trình độ không đồng nhất tổn thương. Tản ra, tất cả tản ra, người phía sau trước không được qua đây, tất cả đã đi tiếp viện hai bên đội ngũ, bên này chúng ta đầy đủ diệt sát Hạ Thiên. Một tên trưởng lão la lớn. Lúc này, đằng sau còn có liên tục không ngừng người tới, nếu như tiếp tục như thế tới lời nói, lần công kích sau đánh tới. Bọn họ sẽ chỉ chết càng nhiều người. Như thế dày đặc đội ngũ. Bọn họ cũng đánh không ra lớn nhất tổn thương tới. 8.000 người. 1.000 người đội ngũ, lập tức biến thành 8.000 người. Mà lại, người phía sau cũng bắt đầu hướng trong vòng vây hội tụ mà đi. Đáng ghét, Tinh Vương Mộc nhìn thấy công kích của mình trực tiếp diệt sát chính mình nhiều như vậy người. Hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Xem ra, người cũng chỉ có giết thủ hạ của mình bản sự. Tam Trúc giáo giáo chủ phi thường khinh thường nói. Không sai. Tinh Vương Mộc vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn muốn giết hắn cùng Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đều là thật tốt. Ngược lại là chính hắn người bị hắn giết hơn 3.000 người. Đồng dạng thụ thương không ít người. Chỉnh thể đến nói, chính hắn suy yếu đội ngũ của mình. Bất quá, hiện tại hắn nơi này còn có hơn 8.000 người, đầy đủ diệt sát Hạ Thiên. Ta sẽ đích thân giết ngươi, ta người sẽ giết Hạ Thiên, 8.000 so 1, trừ phi hắn là tôn giả, nếu không hắn đều chết chắc. Không sai. Bình thường đến nói, 8.000 người. Hơn nữa còn đều là thực lực cường hãn 8.000 người. Đối phó một người, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thứ nhất, người giết không được ta, thứ hai, người của ngươi cũng không giết được hắn. Tam Trúc giáo giáo chủ phi thường tùy ý nói. Một người, lực kháng tinh gia chủ lực đội ngũ. Ngoại vi tán tu không ít cũng bay tới xem náo nhiệt. Bởi vì là tán tu, vì lẽ đó song phương đều không có làm khó. Bọn họ đều hiểu, một trận chiến này, không quản kết quả như thế nào. Hạ Thiên tại đệ bát phương địa vị đều là đặt vững a, chỉ cần Hạ Thiên không chết, về sau hắn tại đệ bát phương cũng là có thể đi ngang nhân vật. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, một tên trưởng lão la lớn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, quan sát đến trước mặt những người này tình huống thân thể. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức bắt đầu phân tích hết thảy 8.261 người, đánh mất năng lực chiến đấu hơn 300 người, trọng thương hơn 3.000 cái, vết thương nhẹ hơn 4.000. Trên thân không có thương tổn hết thảy có 200 cái tả hữu. Chiến đấu phân tích. Đây chính là Hồng Phượng bản chức công việc. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực phụ tá Hạ Thiên. Giải quyết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Hạ Ti, có lòng tin hay không? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, chỉ cần không phải tôn giả cấp bậc cao thủ xuất thủ, hoặc là chúng ta tại một chỗ không động, những người này đều không phá nổi phòng ngự của ta. Hạ Ti phi thường tự tin nói. Ta có công kích mạnh nhất, Hạ Ti có mạnh nhất phòng ngự, vậy chúng ta còn sợ ai? Hồng Phượng hỏi. Không nên gấp gáp, không quản bất cứ lúc nào, đều muốn bày ra địch lấy yếu, tuyệt đối không nên để cho địch nhân cho rằng, bọn họ bắt ta không có biện pháp nào, như vậy, bọn họ liền sẽ đi liên tục không ngừng muốn biện pháp khác, muốn càng nhiều đối phó biện pháp của ta, vì lẽ đó trò vui vẫn là phải thật tốt diễn. Hạ Thiên nắm chặt trong tay Thiên Hàn Kiếm. Trực tiếp chỉ hướng trước mặt tinh ra 8.000 người, ta đã rất lâu không có thật tốt động thủ, hôm nay, ta liền bình định các ngươi cái này 8.000 người tốt. Lấy một địch 8.000. Đế vương chi khí. Một nháy mắt trực tiếp quét ngang hướng trước mặt 8.000 người. Hả? Ngay tại chiến đấu tất cả mọi người là sững sờ, khí thế thật là mạnh. Không có khả năng, hắn làm sao lại có mạnh như vậy khí thế? Tinh vương Mộc kinh ngạc nói. Đây mới là Hạ Thiên A Tam Trúc giáo giáo chủ mỉm cười. Loại khí thế này bên trong, ẩn chứa vô tận đế vương chi đạo, hắn đến cùng là thân phận gì? Thiên Xương Điện chủ cũng là cho mày. Đạp. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm phía trên, xuất hiện từng đạo băng hoa, cảm thụ một chút băng thế giới đi. Hết chương 10.523. Chương 10.524 lấy vô địch. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Băng hoa bay thẳng hướng đám người. Hắn đã rất lâu không có thật tốt động thủ, gần nhất khoảng thời gian này, hắn đụng phải đối thủ, không phải tôn giả, chính là chuẩn tôn giả, có thể nói, hoàn toàn chính là tại vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại, nơi này mặc dù cũng có mấy cái chuẩn tôn giả, nhưng Hạ Thiên chỉ cần tạm thời tránh đi bọn họ là được rồi. Còn lại trong đám người, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên, cũng không có mấy cái, hết thảy cũng liền không đến 30 người. Mặt khác đều là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía dưới người. Giết hắn! Cầm đầu trưởng lão la lớn. Giết! Tinh gia trùng trùng điệp điệp 8.000 người. Cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Trong đó một đóa băng hoa trực tiếp biến thành Hạ Thiên thân ảnh. Phốc! Thiên Hàn kiếm nháy mắt đem đối phương xử lý. Đồng thời, ở chung quanh mấy người khác công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên đã biến mất ngay tại chỗ, hắn cũng là xuất hiện tại mặt khác một đóa băng hoa nơi đó. Phốc! Lại là chém giết mỗi người. Công kích những cái kia băng hoa mấy cái thống lĩnh cũng là la lớn. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh. Lúc này, bọn họ cũng nhìn ra. Hạ Thiên tựa hồ là có thể thuấn di đến băng hoa vị trí bên trên. Mỗi một cái băng hoa đều là Hạ Thiên điểm dừng chân. 3. Làm những người kia công kích đánh vào băng hoa phía trên thời điểm, băng hoa thuận vũ khí của bọn hắn cùng lực lượng pháp tắc, trực tiếp đem bọn hắn đóng băng. Phốc! Từng cái chém giết. Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng. 15 cái. Chuyện gì xảy ra? Người trưởng lão kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm phía trên, xuất hiện một viên phảng phất ngôi sao đồng dạng khí thể. Ngôi sao trực tiếp quăng về phía một cái năm người phương đội. Năm người kia cũng là vội vàng sử dụng lực lượng pháp tắc ngăn cản. Tiểu tinh trực tiếp xuyên thấu bọn họ pháp tắc, tại bọn họ năm người ở giữa nổ tung lên. Phốc! Hạ Thiên xuất hiện tại bọn họ năm người ở giữa. Trực tiếp đem bọn hắn 5 người diệt sát 20 cái. Cẩn thận tốc độ của hắn, cẩn thận hắn chuyển vị! Mấy cái kia thống lĩnh cũng là vội vàng hô, bọn họ hiện tại còn không mò ra Hạ Thiên bản sự, chỉ có thể là phát hiện một chút, cải tiến một chút. Bọn họ xem như phát hiện. Hạ Thiên tốc độ cùng chuyển vị đều là phi thường khủng bố. Xuất quỷ nhập thần. Giết! Các huynh đệ, cho dù là chết, cũng phải tìm ra hắn công kích quy luật. Những cái kia tinh ra người cũng là tất cả đều là thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Thiên Hàn kiếm trên mũi kiếm. Xuất hiện 10 khỏa ngôi sao. Sau đó Hạ Thiên tay phải hất lên, 10 khỏa ngôi sao nháy mắt bay về phía 10 cái khác biệt vị trí. Cẩn thận, hắn có thể thuấn di đến hắn công kích vị trí, mà lại hắn công kích phi thường quỷ dị, không cần chọi cứng. Xung quanh những đội trưởng kia cũng là nhao nhao hô. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ xuất hiện. Tại bạo tạc trung tâm những người kia. Tất cả đều bị nổ bay đi ra ngoài. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đánh đổi mạng sống rảo sát Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên cũng không có xuất hiện tại những cái kia bạo tạc điểm. Mà là trực tiếp chém giết mấy người bên cạnh, đồng thời đi đánh chết những cái kia không có bạo tạc điểm địa phương. 25 cái. Đáng ghét, ngươi lại dám đùa nghịch chúng ta! Những đội trưởng kia từng cái cũng tất cả đều là phẫn nộ hô. Lúc này, bọn họ tất cả xung phong tới. Không thể không nói, Hạ Thiên hiện tại là thật đem bọn hắn đánh hôn mê rồi, bọn họ hoàn toàn không biết tiếp xuống Hạ Thiên sẽ phát động dạng gì công kích, sẽ ở nơi nào phát động công kích. 3. Biến mất. Hạ Thiên lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 10 cái cầu. Cái này 10 cái cầu không ngừng khuếch tán. Tới gần Hạ Thiên 10 người. Thân thể cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Cường đại ngôi sao chi lực lượng cũng là nháy mắt càn quét xung quanh mấy người. Băng hoa lần nữa bay ra ngoài. Cẩn thận. Làm bọn hắn nhìn thấy băng hoa thời điểm, từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Sau đó, bọn họ bắt đầu sử dụng hỏa hệ pháp tắc trực tiếp đem băng hoa nhanh chóng mở ra, băng hoa lần này không có nát, mà là trực tiếp một phân thành hai, biến thành nước chảy. 3. Hạ Thiên thì là xuất hiện tại dòng nước phía trên. Xung kích. Lực lượng cường đại trực tiếp thẳng hướng xung quanh những người kia. Bọn họ căn bản là không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lại lần nữa bị Hạ Thiên đánh chết. Lần này, Hạ Thiên chuyển vị 20 lần, trực tiếp chém giết 10 người. 35. Nghe được cái số này thời điểm, đám người liền càng thêm sốt ruột, mặc dù bọn họ có hơn 8.000 người, nhưng lúc này mới vừa mới giao thủ A, Hạ Thiên liền nhẹ nhõm chém giết nhiều người như vậy, đồng thời bọn họ đến bây giờ đều không rõ, Hạ Thiên lực lượng pháp tắc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có Hạ Thiên cái kia xuất quỷ nhập thần thân hình. Cơ hội tốt một tên tinh gia cao thủ cũng là bắt lấy Hạ Thiên cái này trống rỗng. Trực tiếp đem công kích nện xuống. Hắc khí. Có thể Hạ Thiên thân thể lại biến thành một đoàn hắc khí. Sau đó hắc khí trực tiếp quấn quanh ở trên người của người kia. Một đạo huyết quang hiện lên. 36 cái. Hít. Người chung quanh tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng chiến đấu thế mà lại biến thành dạng này. Hạ Thiên thực lực quá thần bí. Đừng sợ, chúng ta tinh gia tử đệ, tất cả đều là có tinh gia tín ngưỡng gia thân người, dù là đối thủ là tôn giả, chúng ta cũng sẽ không lui lại một bước, giết hắn tinh gia trưởng lão la lớn. 3. Quang mang lóe lên. Hơn ngàn đạo lực lượng đánh tới hướng Hạ Thiên vị trí. Hủy diệt. Hạ Thiên vị trí bị vô tận hủy diệt. Chết sao? Những người kia cũng là vội vàng xem xét. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đối phó phía sau xuất hiện số lớn tử vong. Mấy cái nguyên bản liền trọng thương người đã bị triệt để xử lý. 55 Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi vòng vây. Tất cả chuẩn tôn giả cùng một chỗ cuốn lấy hắn lực lượng pháp tắc, bắt giữ thần hồn của hắn, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, phá hư xung quanh lực lượng pháp tắc. Liền xem như không gian pháp tắc, cũng muốn để hắn không sống nổi. Trưởng lão kia cũng là gắng gượng đem bên cạnh không gian xé mở. Dạng này lời nói, coi như Hạ Thiên sử dụng chính là không gian pháp tắc, cũng không dám tiếp tục tùy tiện sử dụng. 3. Lực lượng cường đại cũng là trực tiếp mở xé. Không gian chung quanh tại thời khắc này đều phảng phất là bị xé nát đồng dạng. Không gian lỗ hổng cũng là càng lúc càng lớn. Hai tay của hắn hiện tại cũng là một mảnh khét lẹt. Hiển nhiên cứng như vậy miễn cưỡng phá vỡ không gian, đối với hắn thân thể cũng không nhỏ hao tổn. Bất quá dạng này không gian sẽ tương đối ổn định một chút, cũng có thể nhiều duy trì liên tục một đoạn thời gian. Thời gian này chính là bọn họ diệt sát Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Xem ra, người rất ưa thích vết nứt không gian a. Một thanh âm xuất hiện tại cái kia trưởng lão bên người. Giết. Tinh gia trưởng lão phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Hắn hiểu được. Thanh âm này chủ nhân là Hạ Thiên. Trực tiếp phát động công kích. Còn không chờ hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân, hắn liền cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của hắn trực tiếp bị nện hướng cái khe hở không gian kia bên trong. Thiên Tuyền, đánh lui. Hết chương 10.524. Chương 10.525 diệt sát tinh gia trưởng lão. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không tốt, tinh gia trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi. Phía sau hắn thế nhưng là thời không vết nứt ra. Khống chế. Hắn muốn khống chế lại thân thể của mình. Nhưng đồng dạng một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của hắn cứ như vậy đừng cuốn vào đến thời không vết nứt bên trong, cái thời không kia khe hở bởi vì không có hắn lực lượng gia trì. Dần dần biến mất. Yên tĩnh. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tinh gia trưởng lão chết rồi. Mà lại là chết dưới loại tình huống này, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. 56 cái Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, bọn họ mới phản ứng được. Lúc này, bọn họ cũng là thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta nhất định muốn giết ngươi. Tinh Vương Mộc nhìn thấy chính mình trưởng lão chết rồi, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ hô. Hắn hiện tại hận không thể chính mình xông đi lên chém giết Hạ Thiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn trưởng lão thế mà cứ như vậy bị chém giết. Cùng ta tác chiến, ngươi còn dám thất thần. Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là bắt lấy cơ hội. Trực tiếp đem Tinh Vương Mộc thân thể đánh bay ra ngoài. Tinh Vương Mộc thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là bắt đầu truy kích. Hạ Thiên bên kia. Hạ Thiên, chúng ta nhất định giết ngươi, những cái kia tinh gia cao thủ tất cả giết tới đây. Hàn khí. Cùng một thời gian, hàn khí tứ tán. Loại hàn khí này đối với người nơi này đến nói, cũng không tính cái gì. Đừng có gấp, các ngươi tất cả muốn chết. Hạ Thiên thân thể biến thành mấy chục đạo băng hoa, bay về phía xung quanh. Những này băng hoa phía trên. Xùy. Mãnh liệt hỏa nguyên tố nháy mắt đánh tới hướng băng hoa, lần này bọn họ là muốn dùng hỏa nguyên tố đem Hạ Thiên băng hoa toàn bộ đánh nát, không cho Hạ Thiên băng hoa bất luận cái gì tới gần cơ hội của bọn hắn. Hơi nước. Làm băng hoa hóa thành hơi nước thời điểm. Phía trước hàn khí, trực tiếp đem hơi nước làm lạnh. Nháy mắt ngưng tụ thành giọt nước. Phốc. Giọt nước rơi vào người kia, những người kia trên thân thời gian. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện. Một lần lại một lần lấp lóe. Giết chóc. Cái gì người chung quanh tất cả thấy choáng, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi, đủ loại lực lượng pháp tắc càng là nhiều vô số kể, nhưng bọn hắn hôm nay theo Hạ Thiên giao thủ thời điểm, xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Giết. Những người kia công kích cũng tất cả đánh tới hướng Hạ Thiên vị trí. Quang chi pháp tắc. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể lấy cuối cùng từng chút một tốc độ biến mất. Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia đều bị chính bọn hắn người chém giết. Rốt cục góp đủ 100 cái, Hạ Thiên thản nhiên nói. 100 cái. Hơn 8,000 người. Đối phó một người. Kết quả bây giờ bị đối phương chém giết 100 người, loại chuyện này, bất kể nói thế nào, đều là để bọn hắn phi thường khó chịu, mà lại Tinh Vương Mộc nơi đó cùng Tam Trúc giáo giáo chủ đánh cũng là hoàn toàn không quản mặt khác. Các loại lực lượng thường xuyên có thể nện vào nơi này. Hạ Thiên mỗi lần đều có thể bắt lấy những cơ hội này. Cho bọn hắn tạo thành lớn nhất tổn thương. Mọi người đừng sợ, hắn tiêu hao khẳng định cũng rất lớn, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, hắn dần dần liền sẽ lộ ra bại tướng, mà lại mỗi người đều có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm. Hắn công kích cường hãn, cái kia phòng ngự liền nhất định là hắn nhược điểm. Một tên thống lĩnh la lớn. Nguyên bản. Bọn họ nơi này là một tên trưởng lão dẫn đội. Có thể trưởng lão kia cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Hiện tại nơi này người quản lý chính là những cái kia thống lĩnh. Bọn họ tạm thời không cách nào bắt được Hạ Thiên thân ảnh, nhưng bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lực lượng cũng không phải vĩnh viễn không có điểm dừng. Ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ tiêu hao. Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại Hạ Thiên động tác là giọt nước không lọt. Nhưng đằng sau liền không đồng dạng. Oanh! Hạ Thiên điểm dừng chân đồng thời đụng phải hơn 10 người công kích. Hạ Thiên không có ngạnh kháng. Mà là nhanh chóng biến mất. Thiên Xương Điện chủ bên kia chiến đấu kỳ thật cũng không khó khăn. Hắn cũng không nghĩ quá sớm cùng hai người này phân ra thắng bại. Hai người này thực lực không yếu. Nếu như tới cứng, đối với hắn cũng sẽ có nhất định tổn thương. Hắn là muốn bảo toàn chính mình, không để cho mình nhận bất kỳ tổn thương. Đồng thời, hiện tại nếu như trực tiếp đánh bại hai người này, hắn ở một bên xem kịch cũng liền không tốt lắm. Bất quá, hắn vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên động tĩnh bên này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng 8,000 người đối phó Hạ Thiên một cái, liền xem như Hạ Thiên bản sự lại nhiều, kết quả hẳn là cũng đều là đồng dạng. Hắn không có khả năng gánh vác 8.000 người công kích. Đến lúc đó hoặc là Tam Trúc giáo hoặc là thần vệ người đến chi viện. Hoặc là Hạ Thiên chạy trốn. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà bắt đầu phản kích. Mà lại, còn giết nhiều như vậy người. Đang. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là chặn một người trong đó công kích. Tinh gia người, sử dụng vũ khí, 80% đều là kiếm. Bọn họ xem như một cái kiếm khách thế gia. Đồng dạng. Mỗi người kiếm thuật cũng đều là cường hãn vô cùng. Đang. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chặn đối phương mấy lần công kích về sau, nháy mắt phản công, trực tiếp gãy mất trong tay đối phương trường kiếm, đem thân thể của đối phương mở ra, đồng thời lui lại. Tại hắn lui lại nháy mắt. Vừa mới vị trí kia xuất hiện bạo tạc. Tự bảo. Người kia, biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tại còn có sinh cơ nháy mắt tự bảo. Đây chính là tinh gia. Khó trách tinh gia được xưng là đệ bát phương đặc thù nhất một cái gia tộc, bọn họ tinh gia giáo dục, thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Mặc dù những năm gần đây, bên ngoài rất nhiều thế lực đều tại học tinh gia, nhưng có thể đi đến tinh gia dạng này, chỉ sợ không có cái thứ hai, tinh gia nhiều người như vậy, mỗi người, đều là như thế, lần này ta là đáng sợ nhất a. Hồng Phượng cảm khái nói, là rất khó xử lý, nếu như là mặt khác thế lực, giết mấy cái dẫn đầu, uy hiếp một chút, cơ hồ liền không có chiến ý, nhưng bây giờ, mỗi người bọn họ, đều là thấy chết không sờn, ta sợ ta đã giết sạch nơi này tất cả dẫn đội người, còn lại người cũng sẽ đồng dạng cùng ta liều mạng, thẳng đến đánh đến người cuối cùng mới thôi. Hạ Thiên cũng biết những người này phi thường phiền phức. 8.000 người đội ngũ. Cực kỳ cường hãn a. Mặc dù hắn đã giết hơn 100 người. Nhưng những người này cũng là càng ngày càng tinh minh rồi. Sau đó hắn muốn chém giết những người này, tự nhiên cũng là càng ngày càng khó khăn. Hạ Thiên, ngài có bản lĩnh liền chính đại quang minh cùng chúng ta chiến đấu. Một tên thống lĩnh phẫn nộ hô. Quang minh chính đại các ngươi tinh gia xứng với mấy chữ này sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta tinh gia quang minh lỗi lạc, có cái gì không xứng với tên kia thống lĩnh chất vấn? Các ngươi tinh gia gia chủ đem ta lừa gạt đến vòng vây của các ngươi bên trong, sau đó trực tiếp liền muốn giết ta, loại chuyện này ngươi chớ cùng ta nói ngươi không biết, cũng đừng nói với ta là tin tức giả, thật hay giả, chính các ngươi tâm lý nắm chắc, hiện tại các ngươi 8.000 người đối phó ta một cái, còn để ta chính diện cùng các ngươi chiến đấu, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Xung quanh những tán tu kia cũng cảm thấy tinh gia người phi thường buồn cười. Đừng cùng hắn nhiều lời, xử lý hắn. Hết chương 10.525. Chương 10.526 đưa người cái lễ vật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Kỳ thật tinh gia người trong lòng mình minh bạch, tinh vương mộc làm sự tình, là thật, vì lẽ đó bọn họ đối với việc này là đối lý, kể cả bây giờ muốn chém giết Hạ Thiên, nói là cho mình người báo thù. Nhưng nếu như không phải bọn họ đi vô duyên vô cớ đối Hạ Thiên chính diện xuất thủ, Hạ Thiên sẽ giết bọn hắn người sao? Đại nghĩa. Tại Thần Châu loại địa phương này, xuất sinh nổi danh là phi thường trọng yếu. Nếu như không phải Thiên Xương Điện chủ một mực dựa vào thanh danh của hắn áp chế những tán tu này. Vậy những này tán tu đã sớm đồng loạt ra tay diệt tinh ra. Tinh Vương Mộc tự cho là thông minh. Thiết kế muốn chơi chết Phùng Văn. Kết quả chẳng những không có thành công, còn cho mình tạo nhiều như vậy địch nhân. Cuối cùng thần vệ, Hạ Thiên cùng Tam Trúc Giáo liên hợp lại đối phó hắn, đồng thời hắn làm ra loại kia mất mặt sự tình cũng tất cả truyền ra ngoài, người bên ngoài đối với hắn cũng là phi thường trơ trẽn, đám tán tu càng là kém chút trực tiếp phát động công kích. Nếu như không phải Đông Bá Thiên lần thứ nhất xuất hiện, ngay lúc đó tán tu liền có thể đem tinh ra đánh phi thường thảm rồi. Đằng sau lại có Thiên Xương Điện chủ ra mặt, mới làm dịu tinh ra toàn diện tan tác cục diện. Tới đi, để ta xem các ngươi tinh ra kiếm pháp đến tột cùng có cái gì huyền diệu địa phương. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Tinh chi pháp tắc. Trước mặt hắn. Xuất hiện cái này đến cái khác cùng chính mình tướng mạo giống nhau như đúc người. Trong tay bọn họ cũng tất cả cầm Thiên Hàn kiếm. Trực tiếp xông về phía trước. 20 cái, cực hạn. Hồng Phượng nói. Ân. 20 cái như vậy đủ rồi, đồng thời phân tâm 20 phần, hơn nữa còn muốn khống chế phi thường hoàn mỹ, đã là không dễ dàng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái này 20 đạo thân ảnh cứ như vậy giết đi ra ngoài. Cái gì đối diện tinh ra người từng cái cũng đều là sững sờ. Một cái Hạ Thiên. Liền đem bọn hắn đánh xoay quanh. Hiện tại đồng thời xuất hiện 20 cái Hạ Thiên, bọn họ như thế nào đối phó? Mọi người không cần để ý, chỉ có một cái là thật, mặt khác đều là giả, giả cơ hồ không có thương tổn thống lĩnh la lớn. Phốc phốc. Thanh âm của hắn hạ xuống xong, những cái kia đang cùng Hạ Thiên chiến đấu người, trên thân tất cả xuất hiện vết thương. Tất cả đều là thật, đột nhiên có người hô. Hắn có lẽ là muốn báo cáo tình huống nơi này, có thể hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng thời điểm, hiện trường người tất cả đều là phi thường hoảng sợ. Xung quanh những cái kia tinh ra người càng là xuất hiện một tia sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cũng đều minh bạch, không có khả năng tất cả đều là thật. Nhưng vào thời khắc ấy, bọn họ bản năng xuất hiện sợ hãi, cái này sợ hãi mặc dù cũng chỉ là một nháy mắt, nhưng hắn trong chớp nhoáng này sợ hãi, chính là Hạ Thiên chí thắng mấu chốt. Giết! Những người kia đang cùng Hạ Thiên công kích lẫn nhau. Mỗi một cái Hạ Thiên động tác đều là phi thường hoàn mỹ. Chẳng những tránh né bọn họ công kích, mà lại công kích của mình cũng đều là thật. Đương nhiên không thể nào là thật, chỉ có bản thể của ta mới là Thiên Hàn kiếm pháp tắc cùng Thiên Hàn kiếm công kích, mặt khác, đều là tinh chi pháp tắc huyễn hóa ra tới phân thân, sử dụng vũ khí đều là tinh chi pháp tắc công kích mà thôi, bất quá bọn họ hiện tại công kích đều là kiếm thuật, những này kiếm thuật đều là ta sử dụng kiếm thuật, mà lại phản ứng của bọn hắn cũng là bị ta thức hải chỗ điều khiển. Hạ Thiên rất ưa thích hiện tại tràng diện. Lúc này, 20 cái hắn cho người nơi này tạo thành không nhỏ rung động. Trên thực tế, những người này hiện tại trong lòng đã bắt đầu đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi. Bình thường đến nói, hơn 8.000 người đối 20 người, bọn họ cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng lúc này trong lòng của bọn hắn đều phảng phất cho rằng, nếu quả thật có 20 cái Hạ Thiên, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp giết tới một cái tinh ra mỗi người trên thân. Đang! Đối phương chặn hắn công kích. Phốc! Diệt sát! Hạ Thiên vòng thứ hai công kích trực tiếp diệt sát đối phương. Bên này đây là thật, hắn công kích cùng người khác không giống. Một tên thống lĩnh một mực tại đài quan sát có Hạ Thiên biến hóa. Làm hắn nhìn thấy cái này Hạ Thiên cái thứ nhất tạo thành lực sát thương thời điểm, hắn liền có thể xác định người này chính là thật. Giết! Người chung quanh tất cả thẳng hướng Hạ Thiên bản thể. Hạ Thiên thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi rất thông minh, ta chính là bản thể. Hạ Thiên cũng không có phủ nhận. Toàn lực đối phó bản thể, mặt khác không cần quá để ý. Phốc phốc phốc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, xung quanh những cái kia Hạ Thiên phân thân liền bắt đầu giết người. Động tác của bọn hắn đều là phi thường tinh diệu. Bọn họ mặc dù không có Hạ Thiên bản thể mạnh mẽ như vậy, nhưng bọn hắn động tác cùng công kích, cùng phản ứng, đều là Hạ Thiên làm ra. Vây giết mấy cái kia giả một tên khác thống lĩnh hô. Hiện tại nơi này còn có 3 tên thống lĩnh, bất quá đều là mới tuyển ra tới thống lĩnh, tinh ra giả thống lĩnh đều đã chết gần hết rồi. Sau đó, số lớn người thẳng hướng mấy cái kia giả phân thân. Mấy cái kia giả phân thân cũng là đang không ngừng cùng tinh ra người chiến đấu. Rất nhanh, liền có tinh ra người phát hiện vấn đề không đúng, hắn tại sử dụng chúng ta tinh ra người kiếm pháp. Mặc dù tinh ra cơ hồ mỗi người kiếm pháp đều là khác biệt, nhưng tinh ra tất cả mọi người kiếm pháp căn cơ đều là giống nhau. Dù là tinh ra gia chủ, khi còn bé cũng là theo tinh ra căn cơ kiếm pháp bắt đầu tu luyện. Vừa mới, bọn họ tại cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên dùng đến kiếm pháp căn cơ, lại là bọn họ tinh ra kiếm pháp căn cơ, mà lại bọn họ tiếp xuống biến hóa Hạ Thiên đều phảng phất là đã xem thấu đồng dạng. Sớm công kích, phốc phốc, lại là mấy người bị đánh trúng. Đồng thời Hạ Thiên chính mình cũng là bắt đầu dùng tinh ra kiếm pháp. 3. Mấy ngôi sao bị Hạ Thiên vung bay ra ngoài. Tinh ra kiếm pháp bên trong ẩn chứa tinh chi pháp tắc biến hóa. Xem ra, năm đó tinh ra thế hệ trước bên trong, khai sáng tinh ra kiếm pháp người, hẳn là một cái có tinh chi pháp tắc cao thủ A. Hạ Thiên sử dụng tinh ra kiếm pháp thời điểm, cũng là dùng thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, hắn dùng đến tinh ra kiếm pháp, sử dụng tinh chi pháp tắc, chém giết tinh ra người. 250 cái Hạ Thiên thản nhiên nói. Lực sát thương tốc độ thật to tăng lên. Mà lại, song phương chiến đấu cũng biến thành càng thêm cháy bỏng. Bất quá, Hạ Thiên những cái kia phân thân từng cái ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh, bọn họ phảng phất hoàn toàn xem thấu tinh ra những người kia kiếm pháp đồng dạng, lực sát thương càng mạnh, bất quá trên người của bọn hắn cũng lưu lại không ít vết thương. Bị tinh ra người đánh rất thảm. Không đúng, tất cả mọi người đừng dùng kiếm pháp công kích những cái kia giả, dùng lực lượng pháp tắc nghiền ép tên kia thống lĩnh rốt cuộc thấy rõ chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên không những ở học trộm bọn họ tinh ra kiếm pháp. Mà lại ngay tại nhanh chóng nghiên cứu ra như thế nào khắc chế bọn họ tinh ra kiếm pháp bản sự. Pháp tắc. Cường đại lực lượng pháp tắc không ngừng đánh tới. Trực tiếp đánh tới hướng cái kia 19 cái phân thân. Mà 19 cái phân thân cũng là tại cuối cùng biến thành từng đạo tia sáng, thẳng hướng xung quanh những người kia. Mặc dù những này tia sáng lực sát thương có hạn, nhưng vẫn là đem phụ cận người toàn bộ kích thương. Nát. Phân thân toàn bộ bị vỡ vụn. Bất quá duy nhất một lần, để xung quanh hơn 7-8 người thụ thương. Xem ra, các người tình ra người phía dưới cũng không tệ, nhưng chỉ huy người, thật sự là một cái so một cái xuẩn a. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Cái này thống lĩnh chỉ huy mấy lần. Kết quả hắn người chết một lần so một lần thảm. Hạ Thiên, ngươi đừng quá làm càn, một hồi còn có đại lễ muốn tặng cho ngươi đây cái kia thống lĩnh lạnh lùng nói. Hết chương 10526. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10527 Thiên Sương Điện Chủ dáng tươi cười. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đại lễ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt, hắn luôn cảm giác tựa hồ sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng cụ thể sẽ phát sinh sự tình gì hắn cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết là, chỉ sợ sẽ có phiền phức xuất hiện. Chẳng lẽ là thập tam bọn họ bên kia xảy ra chuyện rồi Hồng Phượng phân tích nói. Không có khả năng, có thần vệ những người kia, trừ phi tam thần binh đồng loạt ra tay, nếu không thập tam bọn họ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, dù là đối phương rất nhiều người, bọn họ trong thời gian ngắn không có khả năng chiến thắng, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề, nhưng tam thần binh là Thiên Sương Điện chủ át chủ bài, người xem bản thân hắn ngay ở chỗ này nhường. Hắn làm sao có thể để tam thần binh bại lộ đâu? Hạ Thiên cho rằng không thể nào là thập tam bọn họ bên kia xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể là địa phương nào xảy ra chuyện, hắn cũng không nói lên được. Nhưng hắn tin tưởng, khẳng định là có vấn đề. Vậy liền trước không suy tính, chúng ta mới giết chết đối phương không đến 300 người, bọn họ thế nhưng là có 8.000 người đâu, như thế giết tiếp lời nói, chính chúng ta tiêu hao cũng là không cách nào tính toán. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn sẽ một mực không ngừng trợ giúp Hạ Thiên phân tích thế cục. Chỉnh thể biến hóa hắn cũng sẽ rõ như lòng bàn tay. Những người này sợ hãi đã xuất hiện, bất quá bọn họ những người này, tín ngưỡng lớn hơn sợ hãi, vì lẽ đó hiện tại còn sẽ không trực tiếp tán loạn, nhưng hạt giống đã gieo, tiếp xuống chính là ta khiến cái này hạt giống nở hoa thời điểm. Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm. Bên trên bầu trời, một viên to lớn ngôi sao xuất hiện. Lần này không phải những cái kia hư ảo tiểu tinh, mà là một cái toàn bộ đại tinh. Ngôi sao cái đầu phi thường lớn. Nhìn thấy cái này ngôi sao thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Sau đó, những tán tu kia tập hợp một chỗ, chuẩn bị phòng ngự. Ba cái tôn giả cùng Trúc Nhất hai người bọn họ cũng đều là ngay lập tức đối đầu bên trên ngôi sao phát động công kích. Bởi vì bọn hắn đều tại ngôi sao lực sát thương phạm vi bên trong. Phốc phốc. Bọn họ đem trên đầu mình ngôi sao mở ra. Cam đoan chính mình không chịu đến nguy hiểm. Đồng thời, tinh ra những người kia cũng là cùng một chỗ đối đầu bên trên ngôi sao phát động công kích. Đem ngôi sao nát. Nhưng lần này ngôi sao là thực thể mà không phải phổ thông pháp tắc. Vì lẽ đó bị đánh nát ngôi sao biến thành từng đạo hỏa diễm sao băng trực tiếp đánh tới hướng tinh ra nơi đó. Hả? Nguyên bản còn tại phòng ngự những tán tu kia đột nhiên phát hiện, bên trên bầu trời, những cái kia nát sao băng thế mà biến thành từng đạo lưu tinh hỏa vũ, chỉ đánh tới hướng tinh ra đội ngũ, cũng không có bất luận cái gì một khối sao băng đánh tới hướng bọn họ. Bị khống chế. Những này sao băng tất cả tại Hạ Thiên phạm vi khống chế bên trong. Giết. Những người kia cũng tất cả thẳng hướng bên trên bầu trời sao băng. Những này sao băng nện xuống tới uy lực phi thường lớn. 3. Đóng băng. Tại bọn họ chuẩn bị đối phó sao băng thời điểm. Hạ Thiên lớn diện tích đóng băng xuất hiện. Quang chi pháp tắc, đế vương chi khí, giết. Ngay tại lúc này Hạ Thiên thân thể biến thành một đường thẳng, kiếm quang những nơi đi qua, tất cả đóng băng hết thảy toàn bộ nát. Ầm ầm. Quang chi pháp tắc cùng hỏa diễm sao băng mục đích cũng không phải là công kích, mà là chướng nhãn pháp, khống chế hỗn loạn. Lúc trước hắn chỗ đánh ra tới công kích lực sát thương đều là phi thường cường đại. Vì lẽ đó hiện trường những người này đối với hắn đã sinh ra nhất định sợ hãi. Nhận định hắn đánh ra tới công kích lực sát thương khẳng định đều là lớn vô cùng. Đặc biệt là nhìn thấy lớn như vậy sao băng lúc, bọn họ càng là toàn lực đi đối kháng sao băng, mà trên thực tế, sao băng uy lực cũng không phải là rất lớn, Hạ Thiên chính là muốn chế tạo bọn họ phân thần giờ khắc này. Trực tiếp chém giết người nơi này. Không phượng. Vô số kim vũ đi tứ tán. Mấy cây thải sắc lông vũ cũng là nhanh chóng thẳng hướng xung quanh. Diệt. Người chung quanh nháy mắt hủy diệt. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng thẳng hướng người chung quanh. Mấy cái pháp tắc thực lực 10 vạn điểm trở lên người nhìn đúng thời cơ. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ muốn đem Hạ Thiên diệt sát xử lý hắn. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Phía trước bọn họ vẫn cho rằng Hạ Thiên phòng ngự là phi thường yếu, vì lẽ đó, chỉ cần bọn họ có thể đánh trúng Hạ Thiên, vậy liền có thể nhanh chóng diệt sát Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đem chính mình tất cả công kích tất cả đánh ra đến, đúng là bọn họ công kích Hạ Thiên trống rỗng thời cơ tốt nhất. Đang đang. Sợi tơ. Vô số sợi tơ xuất hiện. Trực tiếp chặn bọn họ công kích. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là đem chính mình lực lượng pháp tắc toàn bộ đánh ra. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn kiếm. Nháy mắt diệt sát. Mấy cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên cao thủ, đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn họ vì đánh ra mạnh nhất tổn thương, từng cái cũng đều là không có bất kỳ cái gì phòng ngự ý tứ. Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Khi các ngươi đắc ý nhất thời điểm, chính là các ngươi tử vong thời điểm. Phốc phốc. 520 cái Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hắn chém giết nơi này tốc độ của những người này đang gia tăng, hắn mỗi lần xuất thủ, cơ hồ đều là tất sát, liền xem như có mấy lần thất thủ, cũng là đem địch nhân trọng thương, cho mình lần sau công kích chế tạo thời cơ. Các ngươi đều đang làm gì, 8,000 người, giết một người, thời gian dài như vậy đều không giải quyết được. Tinh Vương Mộc la lớn. Hắn hiện tại cảm giác, Tinh gia thật sự có vấn đề rất lớn. Nhiều như vậy thủ hạ, thế mà làm không xong một cái Hạ Thiên. Quả thực chính là một đám phế vật. Trên thực tế, Tinh gia vấn đề lớn nhất chính là hắn. Hắn theo ban đầu trêu chọc Hạ Thiên thời điểm, liền đã sai. Cũng là hắn, để Tinh gia từng bước tiêu hao đến bây giờ. Tinh gia cao thủ, có thể nói đều là tại sai lầm của hắn lãnh đạo phía dưới chết đi. Vì lẽ đó đến lúc này, một cái có thể chính diện ngăn lại Hạ Thiên đều không có, mặc dù Tinh gia còn có một số cao thủ, nhưng đều tại hai bên đối kháng tam trúc giáo người. Đều nhìn làm gì, còn không mau lên. Tinh gia thống lĩnh cũng là vội vàng hô. Tinh Vương Mộc đã tức giận. Bọn họ hiện tại cho dù là lập tức chết đi, cũng muốn đi tiến công Hạ Thiên. Bọn họ bắt đầu loạn, loạn liền sẽ phạm sai lầm. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng là trực tiếp giết đi lên, đây là một cái trọng thương Tinh gia cơ hội tốt, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại những người này đều là ôm chịu chết quyết tâm, Hạ Thiên cũng sẽ không cùng bọn họ chính diện va chạm. Thiên Xương Điện chủ dáng tươi cười phi thường quỷ dị, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên còn nhớ rõ, phía trước cái kia thống lĩnh nói, bọn họ có cái lễ vật muốn tặng cho Hạ Thiên. Kết quả hiện tại, Thiên Xương Điện chủ lộ ra quỷ dị như vậy dáng tươi cười. Chẳng lẽ hai chuyện này ở giữa có liên hệ gì? Hiện tại liền xem như thật sự có cái gì, cũng không có thời gian suy nghĩ, lên đi. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù bây giờ là đối phương ôm hẳn phải chết quyết tâm thời cơ, nhưng cũng là hắn chế tạo đại sát lục cơ hội tốt nhất. Không quản đối phương có dạng gì âm mưu, hắn đều phải đem hết toàn lực đi nát âm mưu của đối phương. Người chung quanh cũng lên tinh thần. Bọn họ đều muốn nhìn xem lần này va chạm đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hết chương 10527. Chương 10528 không có điểm mấu chốt tinh ra. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết. Làm Hạ Thiên sắp đâm vào đối phương công kích thời điểm, thân thể của hắn biến thành từng đầu hắc khí, cứ như vậy bay về phía sau. Mọi người cẩn thận hắc khí biến hóa, phàm là tới gần hắc khí địa phương, liền nhất định có vấn đề. Những đội trưởng kia vội vàng hô. Tinh ra người đã bị Hạ Thiên đánh ra kinh nghiệm tới. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên chuyển vị rất mạnh. Mà lại cũng biết Hạ Thiên ưa thích dựa vào thủ đoạn tiến hành thay đổi vị trí. Hắc khí đi ngang qua địa phương. Bọn họ nháy mắt nát pháp tắc. Bạch. Đúng lúc này. Hạ Thiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía sau bọn họ, mà bọn họ chỗ nhìn chằm chằm hắc khí, cuối cùng cũng là tan thành mây khói. Đánh nghi binh. Hạ Thiên làm sao có thể nghĩ không ra đối phương đã truy tung đến loại này dấu hiệu nữa nha. Phốc phốc. Giết. Hạ Thiên nhanh chóng đến đội ngũ phía sau, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ giết tới nơi này, liền tại bọn hắn hết sức chăm chú đều đang chăm chú hắc khí thời điểm. Đóng băng. Bọn họ đội ngũ phía sau những người này toàn bộ bị đóng băng. Thiên Hàn kiếm cùng Hồng Phượng công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Diệt. 700. Không sai. Hạ Thiên đã sớm phát hiện, đối phương lặng lẽ để trọng thương người hướng đội ngũ phía sau tụ lại, những cái kia đánh mất sức chiến đấu người, thì là bị bọn họ lặng lẽ đưa tiến, vì lẽ đó Hạ Thiên mục tiêu lần này. Chính là những cái kia trọng thương người. Một kiếm diệt sát. Bách nhân trảm. Cái gì tinh ra người lúc này mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai bọn họ lại bị Hạ Thiên cho tính kế. Đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất bị Hạ Thiên cho tính kế. Đây cũng quá trâu rồi đi, một kiếm bách nhân trảm, đây chính là đồng thời cùng 8.000 người tác chiến A, hơn nữa còn đều là tinh gia cao thủ, hắn còn có thể có như thế tinh tế chiến đấu. Chủ yếu nhất là, hắn hoàn toàn chủ đạo trận chiến tranh này, cả tràng chiến đấu hiện tại hoàn toàn ở theo hắn tiết tấu đi, đối phương nghĩ đến đâu một bước, đều là hắn tính toán đến. Liền xem như tôn giả cấp bậc cao thủ. Nếu như tại không thích hợp lực lượng pháp tắc tình huống, chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này đi. Xung quanh những tán tu kia tất cả thấy choáng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà còn có xảy ra chuyện như vậy. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà nháy mắt tới một cái bách nhân trảm. Tại địa phương 8.000 người đội ngũ xung phong phía dưới. Mà lại chiêu này đánh nghi binh đánh quả thực chính là nghịch thiên. Liền Thiên Xương Điện Chủ cũng không thể không tán thưởng, Hạ Thiên biểu hiện thực tế là quá tốt rồi, bất quá hắn cho rằng, Hạ Thiên gặp trắc trở lập tức sắp đến, bởi vì hắn chuẩn bị cho Hạ Thiên một món lễ lớn. Phần này đại lễ đã ở trên đường, mà lại rất nhanh liền sẽ đến nơi đây. Đến lúc đó, liền nhìn Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên biểu diễn càng tốt, hắn cũng liền càng chờ mong sự tình phía sau. Bảo hộ đằng sau những cái kia thống lĩnh phát hiện mình bị trêu đùa thời điểm, bọn họ cũng là ngay lập tức muốn phản kháng. Có thể Hạ Thiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hắn nếu bắt lấy cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là muốn đại sát tứ phương. Giết! Hắn công kích cũng là nhanh chóng đánh ra. Lực lượng pháp tác ra hết. Cơ hội tốt như vậy. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu? 800! Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng thu hoạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ, sau đó nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại hắn biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt đó, chung quanh hắn mấy chục người, tất cả tự bảo. Không sai. Đây chính là tinh gia người đâu. Bọn họ tại biết mình tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị Hạ Thiên chém giết, cùng nó bị Hạ Thiên chém giết, không bằng cho Hạ Thiên chế tạo một chút khó khăn, nếu như vận khí tốt, trực tiếp đem Hạ Thiên nổ chết. Vậy bọn hắn cũng là lập công lớn. Phản ứng này tốc độ cũng quá nhanh đi, tại loại này tình huống dưới, thu phóng tự nhiên, dạng này người, nghịch thiên. Đúng vậy a, nếu như là người bình thường, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng đối phương đều là tinh gia người a, các ngươi cũng nhìn thấy tinh gia người là đến cỡ nào quả quyết, bọn họ trong nháy mắt làm ra phán đoán, trực tiếp tự bảo, không lưu bất luận cái gì một tia dư lực. Tinh gia người tại đoàn kết cùng tín ngưỡng mặt. Tuyệt đối là người ta gặp qua bên trong, mạnh nhất, kinh khủng nhất, muốn đối phó dạng này người bản thân sẽ rất khó, có thể hắn lại có thể biểu hiện tốt như vậy. Kính nể a. hiện tại người nơi này là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Mà lại bọn họ vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên nhất cử nhất động, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chiến đấu chính là một trận thị giác thịnh yến. Cực kỳ cường hãn. Thật sự là quá phiền toái, Tinh gia người, để người hoàn toàn tìm không thấy điểm công kích ha. Hạ Thiên cũng là phi thường phiền muộn. Tinh gia người, thật sự là hắn đụng phải trong đám người, khó khăn nhất giải quyết. Bọn họ tự bạo thời điểm, đều là xuất phát từ nội tâm. Mà không phải bị người ép buộc. Chỉ có dạng này người. Tại thời điểm chiến đấu, mới là kinh khủng nhất. Nếu như không phải Hạ Thiên phản ứng nhanh lời nói, thật đúng là sẽ thụ thương, mặc dù lúc đó không đủ để diệt sát Hạ Thiên, nhưng nếu như Hạ Ti lại không ra tay lời nói, thật đúng là sẽ để cho Hạ Thiên một bước sai, từng bước sai a. 850 người. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những người này thản nhiên nói. Mặc dù đối phương có hơn 8.000 người. Nhưng bây giờ, bọn họ chết 1/10, cái này để người nơi này càng thêm không có cảm giác an toàn. Mà lại bọn họ còn chết mấy cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người, còn có một cái trưởng lão. Sợ hãi hạt giống đã tại bọn họ đáy lòng bắt đầu nảy mầm. Vì lẽ đó, sau đó chiến đấu, vẫn là Hạ Thiên tại chủ đạo trận chiến đấu này. Chính hắn rất rõ ràng. Mặc dù mình hiện tại mặt ngoài phong quang, nhưng mình tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một khi chính mình phạm sai lầm, nơi này Tinh gia người liền sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ta nói qua, chúng ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi, hiện tại đại lễ đã ở trên đường. Tên kia thống lĩnh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Bọn họ phảng phất vô cùng tin tưởng đồng dạng. Cho rằng lần này khẳng định có thể giải quyết Hạ Thiên. Cái gì đại lễ có thể làm cho ngươi tin tưởng như vậy, chẳng lẽ các ngươi Tinh gia còn có cái thứ hai tôn giả hay sao? Hạ Thiên cho rằng. Hiện tại Tinh gia trừ phi xuất hiện cái thứ hai tôn giả, cho dù là xuất hiện Tinh Vương đồng bọn họ người như vậy, cũng không cải biến được chiến cuộc này. Lần này, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo phía trước Thiên Xương Điện chủ biểu lộ, lại thêm hiện tại Tinh gia thống lĩnh lời nói, hắn liền minh bạch. Cái kia phần đại lễ khẳng định không đơn giản. Bạch, một thân ảnh rơi vào cái kia mấy tên thống lĩnh trước mặt. Ha ha ha ha. Tên kia thống lĩnh phá lên cười. Hạ Thiên, lễ vật của ngươi đến. Đến. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía phương xa. Rất nhanh. Hắn liền minh bạch đối phương nói tới đại lễ là cái gì. Quỷ bà. Đối phương bắt quỷ bà. Bạch bạch. Hai tên cao thủ nắm lấy bị phong ấn đan điền quỷ bà đến nơi này. Lúc này, quỷ bà trạng thái cũng là phi thường không tốt. Hạ Tiên Sinh, không cần quản ta. Ba. Cái kia thống lĩnh trực tiếp một bàn tay vung tại quỷ bà trên mặt ngậm miệng. Hết chương 10.528. Chương 10.529 hèn hạ vô sỉ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Các ngươi Tinh gia là có ý gì? Phía trước đem ta dẫn dụ đến các ngươi Tinh gia, sau đó ra tay với ta, lần này các ngươi trực tiếp bắt ta bằng hữu đến uy hiếp ta rồi. Không có điểm mấu chốt. Tinh gia làm việc. Thật sự là càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Phía trước chúng ta liền suy nghĩ, một cái yên lặng vô danh quỷ bà, vì cái gì đột nhiên trở thành chuẩn tôn giả, mà lại cho tới nay, không quản đối thủ là dạng gì địch nhân, nàng đều có thể hoàn mỹ giải quyết, thẳng đến chúng ta điều tra mới phát hiện, nguyên lai nàng cùng ngươi có quan hệ, là trợ giúp của ngươi, nàng mới có thể biểu hiện tốt như vậy. Cái kia thống lĩnh bày ra một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là Thiên Xương Điện chủ phát hiện. Bất quá loại chuyện này Thiên Xương Điện chủ chắc chắn sẽ không ra mặt. Quá có tổn hại thanh danh của hắn. Nguyên bản, Tinh gia cũng không muốn vận dụng quỷ bà, dù sao bọn họ cũng biết đây không phải cái gì hào quang sự tình. Nhưng Hạ Thiên biểu hiện bây giờ quá nghịch thiên, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ra hạ sách này. Mặc dù dạng này sẽ có tổn hại bọn họ Tinh gia thanh danh. Nhưng chỉ cần xử lý Hạ Thiên, bọn họ Tinh gia thắng, đó chính là được làm vua thua làm giặc, về sau còn có ai dám nói cái gì, bọn họ liền giết, ai sẽ vì một người chết đi nói này nói kia. Tất nhiên các ngươi đã đem nàng mang tới, nói đi, muốn để ta thế nào? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại quỷ bà đã trong tay của đối phương, hắn không có khả năng nhìn xem quỷ bà chết. Đó chính là đối phương chiếm cứ quyền chủ đạo. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ cần nghe đối phương muốn làm gì là được rồi. Chúng ta muốn ngươi chết, tên kia thống lĩnh nói. Hèn hạ. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, người chung quanh tất cả mắng lên. Tinh gia quả thực chính là quá hèn hạ, 8.000 người đối phó một người, thế mà còn có thể đánh như thế phí sức, hiện tại thế mà còn cần loại này hạ lưu thủ đoạn. Hèn hạ vô sỉ, phương diện này ta bội phục nhất Tinh gia, phía trước còn phủ nhận chính mình thiết kế hãm hại Hạ Thiên, hiện tại xem ra, chuyện lúc trước cũng đều là thật. Nhớ năm đó, Tinh gia là cỡ nào hăng hái, đời trước gia chủ cùng Bách Xuyên trận chiến kia, danh chấn thiên hạ, nhưng bây giờ, Tinh gia thật sự là một đời không bằng một đời. Xung quanh những tán tu kia cũng đều là thấy qua việc đời người, bọn họ hiện tại từng cái tất cả đều là phi thường xem thường Tinh gia, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Tinh gia cùng năm đó Tinh gia thật sự là không cách nào so sánh được. Tinh gia ở bên ngoài thanh danh vẫn luôn là không tệ. Đặc biệt là Tinh gia người tín ngưỡng. Càng là tất cả thế lực đều tại học tập đối tượng. Nhưng bây giờ, Tinh gia tử đệ biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng Tinh gia người quản lý thật sự là càng ngày càng kém. Muốn ta chết là không có khả năng, người phi thường rõ ràng, ta không có khả năng đi trực tiếp tự sát, các người bắt nàng, khẳng định là muốn để nàng phát huy lớn nhất giá trị, nói cái giá đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Để hắn trực tiếp chết loại chuyện này là không thể nào. Nhưng nếu như đối phương điều kiện không quá mức lời nói, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Thống khoái, vậy liền dùng mệnh của nàng, đổi lấy người thân thể bị đánh xuyên, như thế nào, tên kia thống lĩnh nói thẳng. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên là có điểm mấu chốt. Hiện tại, không thể nhận Hạ Thiên mệnh, nhưng bọn hắn có thể để Hạ Thiên trước thụ thương, chỉ cần Hạ Thiên thụ thương, cái kia Hạ Thiên chỉnh thể trạng thái khẳng định liền sẽ trượt. Đến lúc đó, bọn họ đồng dạng có thể muốn Hạ Thiên mệnh. Vô sỉ đến cực điểm. Xung quanh những tán tu kia cũng là một trận giận mắng, nhưng bây giờ mặc kệ bọn hắn như thế nào mắng đều vô dụng. Tinh gia căn bản liền sẽ không để ý tới bọn họ. Giá cả hợp lý, các người đưa nàng giao cho bên cạnh những tán tu kia là được rồi, nếu ta dùng một kích đến đổi tính mạng của hắn, vậy các ngươi về sau lại không thể lại cử động nàng. Hạ Thiên nói thẳng. Kia là tự nhiên, bất quá người muốn trước ra tay với mình, Tinh gia thống lĩnh nói. Ta Hạ Thiên đời này, coi trọng nhất chính là uy tín, không cần bắt ta cùng các ngươi Tinh gia đến đánh đồng, ta không có khả năng động thủ trước, các ngươi Tinh gia đối với ta mà nói, hiện tại đã không có cái gì uy tín giá trị. Hạ Thiên nói thẳng. Không được, chúng ta cũng không tin mặc cho ngươi, Tinh gia thống lĩnh nói thẳng. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp một bàn tay đập vào trên người mình. Máu tươi bắn tung tóe. Một cái to lớn lỗ máu xuất hiện ở trên người hắn. Hắn cũng là thật người lời hung ác không nhiều a. Hiện tại có thể Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ha ha ha ha. Đối diện thống lĩnh trực tiếp nở nụ cười. Chúng ta tựa hồ còn không có đáp ứng người đây đi, cái kia thống lĩnh quả nhiên bắt đầu ăn vạ. Lần này, xung quanh những tán tu kia tất cả nổi giận hơn, bọn họ là nhìn không được, từng cái ma quyền sát trưởng đều phảng phất là trực tiếp liền muốn động thủ đồng dạng. Tinh gia lần này cách làm, để nhà càng thêm coi thường. Các ngươi Tinh gia cứ như vậy làm việc. Hạ Thiên nhìn về phía một bên Tinh Vương Mộc. Hắn không có đi dùng bất kỳ khôi phục đan dược, miệng vết thương của hắn vẫn là rõ ràng như vậy. Chúng ta Tinh gia làm việc, cần phải cùng ngươi tiểu nhân vật này giải thích sao? Tinh Vương Mộc đồng dạng đáp lại nói. Nếu như hắn không nói lời nào còn tốt. Hắn vừa nói như thế, Tinh gia thanh danh liền thối đến nát đường cái. Hiển nhiên, Tinh gia gia chủ đã nát, vì lẽ đó người phía dưới mới có thể tất cả đi theo hủ hóa. Tốt, nếu ngươi nói như vậy, ta không lời nào để nói, lại một lần nữa, ta tiếp tục công kích chính mình một lần, các ngươi thả người, lần này có thể. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Tinh gia thống lĩnh nói. Đương nhiên là có thể, ngươi công kích đi, Tinh gia thống lĩnh nói. Hạ Tiên sinh, không cần quản ta, quỷ bà hiện tại trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Nàng là cái tán tu, qua nhiều năm như vậy, nàng ở bên ngoài lăn lộn thời điểm, đều là cùng người khác lục đục với nhau. Lúc nào có người làm nàng bán quá mệnh. Hiện tại Hạ Thiên cử động, để nàng cái này sống mấy chục vạn năm người cũng không nhịn được rơi lệ. Trước thả người, ta nói, phóng tới tán tu bên kia, ta liền động thủ, các người có thể khoảng cách tán tu gần một chút. Hạ Thiên lần này không còn tin tưởng Tinh gia người. Đạp. Cái kia Tinh gia thống lĩnh cũng là trực tiếp đem quỷ bà dẫn tới tán tu bên kia, đem quỷ bà trực tiếp ném tới, những tán tu kia cũng là vội vàng tiếp nhận quỷ bà. Phốc. Hạ Thiên lần nữa một bàn tay đập vào trên người mình. Phốc. Một cái to lớn lỗ máu lại một lần xuất hiện tại trên người mình. Liên tục hai lần. Công kích mình. Cũng là để Hạ Thiên thân thể suýt nữa ngã xuống. Bạch. Đúng lúc này, cái kia thống lĩnh lại một lần thẳng hướng quỷ bà. Ai cản ta thì phải chết. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, vũ khí trong tay cũng là trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Lực sát thương 10 phần. Hắn thấy. Đám tán tu này khẳng định là không người nào dám cản trở hắn, vậy hắn liền có thể lần nữa đem quỷ bà bắt trở lại, sau đó tiếp tục dùng để uy hiếp Hạ Thiên. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ đồng dạng, những tán tu kia mặc dù phi thường khó chịu, nhưng vẫn là nhường ra một cái thông đạo. Liền tại hắn công kích lập tức liền muốn đánh trên người quỷ bà thời điểm. Một đôi bàn tay lớn cứ như vậy gắng gượng bắt lấy trong tay hắn đại kiếm. Hết chương 10529. Chương 10530 Thiên Sương Điện Chủ đáng sợ sức quan sát. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì cái kia thống lĩnh cũng là sướng sờ. Lại có thể có người dùng tay trực tiếp bắt lấy hắn công kích, loại chuyện này hắn thấy, quả thực chính là không thể tin được a. Người nào, muốn chết phải không? Đằng sau mấy người cao thủ công kích cũng là đồng thời đánh tới. Trực tiếp đập vào trên người của người kia. Người kia không nói gì. Cũng không có đánh lại, cứ như vậy gắng gượng chặn những người kia công kích. Nát. Bọn họ pháp tắc nháy mắt nát. Thế giới lực lượng mấy người kia sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, đám tán tu này bên trong, thế mà còn có một cái tôn giả. Thiên Sương Điện Chủ ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía nơi này. Bọn họ đều cảm ứng được thế giới lực lượng. Thiên Su. Không sai. Xuất thủ người chính là Thiên Su. Hạ Thiên đã sớm phát hiện hắn trong đám người, vì lẽ đó hắn vừa mới sẽ đề nghị, để Tinh gia người đem quỷ bà ném tới tán tu trong đám người. Hắn không tín nhiệm Tinh gia. Sự thật chứng minh. Hắn không tín nhiệm là đúng. Thiên Su cũng đúng là cứu người. Mấy cái kia Tinh gia người. Lúc này cũng là nhao nhao lui lại, đối Thiên Xu bái một cái. Nhìn thấy tôn giả. Hành lễ là một loại lễ phép, cũng là một loại quy củ. Đồng thời cũng là tại biểu đạt chính mình kính ý, chính mình vô ý mạo phạm. Bọn họ hiện tại cũng không muốn trêu chọc một cái tôn giả a. Các ngươi Tinh gia, về sau còn có mặt mũi tại đệ bát phương lăn lộn sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thống lĩnh nói. Lần thứ nhất, hắn có thể nhận. Lần thứ hai, đối phương thế mà còn muốn lấy đem quỷ bà bắt về. Đây chính là thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hạ Thiên, được làm vua thua làm giặc, đạo lý đơn giản như vậy cũng cần chúng ta tới dạy ngươi sao? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Cái kia thống lĩnh thanh âm rơi xuống về sau, cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Tinh ra những người kia, cũng tất cả cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ muốn bắt lấy hết thảy cơ hội. Diệt sát Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, liên tiếp hai lần thụ thương, trạng thái khẳng định là phi thường không tốt. Hắc khí. Hạ Thiên vào tới trước mặt bọn hắn thời điểm, thân thể hóa thành hắc khí. Đằng sau cẩn thận cái kia thống lĩnh cũng là vội vàng hô. Hạ Thiên một chiêu này, bọn họ đều là được chứng kiến, trực tiếp đánh lén phía sau bọn họ, chém giết bọn họ không ít người, bất quá bây giờ Hạ Thiên lần nữa dùng ra một chiêu này. Hắn ngược lại là có chút xem thường Hạ Thiên. Hắn thấy. Hạ Thiên hiển nhiên là đã không có cái gì thủ đoạn mới. Lại thêm Hạ Thiên hiện tại tình trạng càng ngày càng kém. Vì lẽ đó. Sau đó, cũng là bọn hắn chém giết Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Giết Hạ Thiên, tên của ta sẽ xuất hiện tại tinh bia phía trên, ta cũng sẽ trở thành gia chủ phụ tá đắc lực cái kia thống lĩnh thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng chính mình tốt đẹp tiền đồ. Bọn họ phấn đấu cả một đời. Không phải là vì cái này sao? Hiện tại, cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt. Hả? Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị đóng băng. Đồng thời, các loại pháp tắc nháy mắt xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Vô số kim quang cùng ánh sáng rực rỡ mang trực tiếp thẳng hướng hắn. Không tốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên mục tiêu lần này không phải đội ngũ đằng sau, mà là xông vào đội ngũ phía trước nhất hắn. Phản kích. Hắn muốn nhanh chóng phản kích. Có thể hắn lại phát hiện. Động tác của mình phảng phất là trở nên chậm đồng dạng. Thiên Hàn kiếm. Hồng Phượng một kích. Phốc. Xuyên thấu. Thân thể của hắn cứ như vậy bị trực tiếp đánh xuyên qua. Nữ nhân có thể chết tại thời điểm chiến đấu, nhưng tuyệt đối không phải dùng để khi dễ. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp một bàn tay đánh vào cái kia thống lĩnh trên mặt, đây là người thiếu hắn. Không, cái kia thống lĩnh ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Cũng mặc kệ thế nào. Tại hắn bị quất bay một khắc này, vạn đạo kiếm mang đã đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Chết. Cái kia thống lĩnh vừa mới vẫn là một bộ xuân phong đắc ý dáng vẻ. Hiện tại, liền chết ở chỗ này. Hạ Thiên cũng là tại vừa mới ăn vào thuốc chữa thương. Thân thể của hắn, mặc dù tiếp nhận rất lớn tổn thương, nhưng hắn không có nội tạng. Mà lại hắn năng lực khôi phục phi thường nghịch thiên, tình huống hiện tại không nghiêm trọng lắm, mà lại hắn quan sát được, Tinh gia tử đệ khi nhìn đến bọn họ phía trên người làm như vậy chuyện thời điểm, từng cái sĩ khí cũng đều là biến phi thường thấp. Hiển nhiên bọn họ cũng không đồng ý phía trên người làm như vậy chuyện. Nếu như phía trên người, lần thứ nhất đem quỷ bà giao ra lời nói, bọn họ tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Có thể liên tiếp xuống tới. Bọn hắn cũng đều là có chút mê mang. Đặc biệt là Tinh Vương Mộc Thế mà ủng hộ cách làm này thời điểm, bọn họ cảm giác chính mình một mực thờ phụng thiên, tựa hồ có chút muốn vỡ tan ý tứ. Mà khi cái kia thống lĩnh tử vong thời điểm, bọn họ cũng là lần nữa bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Tinh ra người, các người còn có thủ đoạn gì nữa, dùng đến đi. Hạ Thiên cũng là thân thể khẽ động. Trên trăm cái ngôi sao trực tiếp hướng trong đám người khuếch tán ra. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Thiên Hàn kiếm. Chậm chạp. Giết. Liền tại Hạ Thiên bắt đầu trắng trợn giết chóc thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái người quen. Tinh điện điện chủ. Nguyên bản kiếm của hắn là có thể trực tiếp mở ra tinh điện điện chủ, nhưng hắn lại chỉ là đem tinh điện điện chủ điểm bay, đem tinh điện điện chủ sau lưng người kia đánh chết. Có chút ý tứ, Thiên Xương điện chủ thế nhưng là vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên bên này chiến đấu. Lúc này, làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái này chiến đấu chi tiết thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Giết! Hạ Thiên lực sát thương bắt đầu gia tăng. Những cái kia tinh ra người cũng là nhao nhao tự bảo. Nhiều khi, bọn họ cảm ứng được mình lập tức liền muốn bị Hạ Thiên chém giết, liền trực tiếp tự bảo. Nhưng bọn hắn điểm này cũng đã bị Hạ Thiên xem thấu. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhiều khi cố ý công kích những người kia, lại tại thời điểm mấu chốt lui lại, những người kia tự bảo không có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Thiên, ngược lại là đem chính mình người nổ bay. Lúc này, trong đám người, một tên thống lĩnh nhìn về phía Thiên Xương điện chủ bên kia, sau đó khẽ gật đầu. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Thiên Xương điện chủ truyền âm cho hắn. Nói cho hắn biết Hạ Thiên đối bọn hắn đội ngũ bên trong một người hạ thủ lưu tình. Hắn cũng là căn cứ Thiên Xương điện chủ miêu tả đặc thù cùng vị trí. Rất nhanh liền khóa chặt người kia chính là ngươi. Hắn một quyền trực tiếp đem cái kia tinh điện điện chủ đánh bại trên mặt đất. Thống lĩnh, ngài làm cái gì vậy? Tinh điện điện chủ không hiểu hỏi. Ta làm gì, chính ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, hắn là ai? Người cái kia thống lĩnh quát lớn. Một tên đại đội trưởng cũng là vội vàng bay tới, là của ta, hắn là ở bên ngoài trở về một cái tử đệ, hiện tại cảnh giới rất cao, thực lực không tệ. Đem hắn cho ta khống chế lại, cái kia thống lĩnh nói thẳng. Ngạch, còn đứng ngây đó làm gì, còn không khống chế lại. Cái kia thống lĩnh lần nữa quát lớn. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt bay đến tinh điện điện chủ bên người, tay phải hất lên, trực tiếp đem tinh điện điện chủ vung bay ra ngoài đi. Thế nhưng là, hắn lại nhìn thấy, tinh điện điện chủ cũng không có đi. Hết chương 10530. Chương 10531 bật hết hỏa lực. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên đem hắn quăng bay ra đi, chính là vì cho hắn chạy trốn cơ hội, hiện tại tinh ra người, đã hoàn toàn không biết xấu hổ, làm việc cũng không có điểm mấu chốt, bọn họ hiện tại là thật sự tình gì đều làm ra được. Có thể tinh điện điện chủ cũng không có chạy. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Rất nhanh. Hai tên tinh gia đội trưởng trực tiếp đem hắn bắt, hắn cũng không có phản kháng. Trực tiếp bị phong ấn đan điền. Bạch. Hạ Thiên từ bỏ tiến công, trực tiếp rơi vào bên ngoài. Hạ Thiên, thật không nghĩ tới a, ngươi lại có thể tại chúng ta tinh gia an bài nội gian, bất quá cái này cũng không tính là gì, dù sao hắn là một cái mới vừa trở lại không bao lâu người. Một tên thống lĩnh tay trực tiếp chộp vào tinh điện điện chủ đầu lâu phía trên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem cái kia thống lĩnh, hắn không phải nội gian, chúng ta chẳng qua là trước đây quen biết mà thôi, ta rất kính nể hắn, hắn vì có thể trở lại tinh gia, bỏ ra mấy chục vạn năm thời gian, trải qua vô số gặp trắc trở, bao nhiêu lần sinh cùng tử ở giữa giấy ruộng, bất quá hắn khẳng định không nghĩ tới, hắn trở lại tinh gia, là một cái hèn hạ vô sỉ, làm việc không có điểm mấu chốt, thậm chí trực tiếp cầm nã hắn tinh gia. Hắn câu nói này trên thực tế là đối tinh điện điện chủ nói. Hắn là muốn hỏi tinh điện điện chủ, tội gì khổ như thế chứ? Kỳ thật, vừa mới tinh điện điện chủ là có thể thoát đi. Có thể chính hắn lại cũng không chọn rời đi. Bớt nói nhiều lời, quy củ cũ, ngươi trên người mình mở hai cái lỗ, ta bỏ qua hắn. Cái kia thống lĩnh nói thẳng. Hắn mới không thèm quan tâm cái này tinh ra người là thế nào gian nan trở về. Đối với bọn hắn đến nói, có thể vì tinh ra mà chết. Đây cũng là một loại vinh dự. Ngươi hỏi trước một chút hắn, ta cho mình mở hai cái lỗ, hắn liền sẽ bỏ qua chính hắn sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn hiểu được. Tinh điện điện chủ hiện tại là một loại mê thất bản thân trạng thái. Hắn hiện tại không biết mình chỗ hiệu trung tinh gia đến cùng là dạng gì. Liền xem như tinh gia bỏ qua hắn. Hắn nên đi nơi nào? Hắn trở thành tinh gia phản đồ. Tinh gia còn sẽ có hắn đất dung thân sao? Liền xem như hắn vì tinh gia để Hạ Thiên thụ thương. Tinh gia sẽ nhớ kỹ hắn tốt sao? Cùng nó dạng này. Hắn còn không bằng chết ở chỗ này. Lúc này. Hắn cũng là tay phải khẽ động, chuẩn bị bản thân kết thúc. Đang. Cái kia tinh gia thống lĩnh trực tiếp đánh gãy hắn vũ khí, đây là giá trị của ngươi. Ngươi có thể vì tinh gia tranh thủ đến Hạ Thiên thụ thương. Vinh quang của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn chính mình từ bỏ loại này vinh quang sao? Vinh quang tinh điện điện chủ cười khổ lắc đầu, ta là tinh gia tội nhân. 3. Tinh gia thống lĩnh trực tiếp phong bế tinh điện điện chủ thanh âm. Hạ Thiên, ngươi nghĩ kỹ chưa có, nếu như ngươi muốn cho hắn sống, liền cho mình hai lần tốt. Cái kia thống lĩnh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Xung quanh những tán tu kia lúc này cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ tựa hồ cũng đã thành thói quen tinh gia vô sỉ. Tinh gia cũng sớm đã không có ranh giới cuối cùng, bọn hắn hiện tại, thật sự là sự tình gì đều làm được. Vì lẽ đó, không quản tiếp xuống tinh gia làm ra sự tình gì. Bọn họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên làm người giảng nghĩa khí. Hơn nữa còn coi trọng chữ tín. Vì quỷ bà chính mình cho mình hai lần. Thật sâu rung động tất cả mọi người. Tốt, thành giao, người này mệnh, ta muốn, từ nay về sau, hắn không còn thuộc về các ngươi tinh gia, đương nhiên, có lẽ, hắn sẽ trở thành các ngươi tinh gia tương lai cứu tinh, một cái có thể cải biến các ngươi tinh gia vận mệnh người. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tay phải trực tiếp nâng lên. Phốc, thân thể của hắn lần nữa bị đánh xuyên. Lúc này, thân thể của hắn cũng là lui về phía sau hai bước, có thể đem hắn ném cho bên kia tán tu đi. Đương nhiên có thể, người Hạ tiên sinh hứa hẹn, chúng ta vẫn còn tin được. Cái kia tinh gia thống lĩnh nhìn thoáng qua tinh điện điện chủ, từ nay về sau, người không còn là tinh gia người, cả đời không thể quay về tinh gia. Tinh điện điện chủ cứ như vậy bị hắn xem như rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Quỷ bà cũng là tiếp nhận tinh điện điện chủ. Nàng vốn là muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng Thiên Xu lại ngăn cản nàng. Đồng thời nói cho nàng, Hạ Thiên hiện tại đã chủ đạo chiến tranh, nàng hiện tại đi lên, sẽ chỉ trở thành Hạ Thiên vướng víu. cho nên nàng cũng liền một mực không có đi ra ngoài. 3. Nàng mở ra tinh điện điện chủ đan điền phong ấn. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ tinh điện điện chủ trong miệng phun ra, sau đó ngã xuống. Hắn thụ thương rồi, quỷ bà vội vàng kiểm tra. Không cần kiểm tra, hắn tâm chết Thiên Xu nói. Lúc này đối diện tinh gia thống lĩnh cũng là giơ tay lên một cái, còn kém một chút. Phốc. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, lần nữa cho mình một kích. Trên người hắn xuất hiện cái thứ tư huyết động. Có thể thấy rõ ràng. Trước hai cái huyết động nguyên bản liền không có phục hồi như cũ, hai cái này huyết động xuất hiện thời điểm, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, lúc này tiên huyết không ngừng chảy ra tới. Giết! Đối diện tinh ra những người kia nhìn thấy trường hợp như vậy. Bọn họ cũng là tất cả giết đi lên. Hạ Thiên lúc này toàn thân trên dưới tất cả đều là trống rỗng. Cái kia thống lĩnh cũng là bắt lấy cơ hội này, muốn triệt để hủy diệt Hạ Thiên. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Cái kia thống lĩnh thống kê đã đánh tới Hạ Thiên trước mặt, hắn thấy, không quản Hạ Thiên tiếp xuống có dạng gì thủ đoạn, cũng đỡ không nổi hắn công kích. Sợi tơ. Đúng lúc này, vô số sợi tơ xuất hiện, trực tiếp đem cái kia thống lĩnh cùng Hạ Thiên bao vây lại. Một cái to lớn viên cầu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bên ngoài những người kia công kích tất cả đều bị những này tơ mỏng ngăn trở. Thiên ti thú những người kia sững sờ. Theo Hạ Thiên chiến đấu lâu như vậy, bọn họ mới phát hiện thiên ti thú tồn tại. Đồng thời, xung quanh những cái kia sợi tơ dần dần tản đi. Vừa mới cái kia thống lĩnh thi thể rơi trên mặt đất. Không có ai biết vừa mới cái kia viên cầu bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là Hạ Thiên chém giết cái kia thống lĩnh. Ngạch! Tinh ra những người kia cũng đều là giật mình. Lúc này bọn họ cảm giác Hạ Thiên thực lực chính là như vậy sâu không thấy đáy. Đến a, Tinh ra người, ta Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết các ngươi phải chăng cũng làm tốt tử vong giác ngộ. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm chỉ hướng trước mặt những này Tinh ra người. Sau đó, hắn đem bật hết hỏa lực, cùng Hạ Ti cùng một chỗ, bình định trước mặt những người này. Giết hắn, hắn đã làm trọng thương, mà lại hắn thủ đoạn đã hoàn toàn bạo lộ ra, tiếp xuống, hắn không có bản lãnh gì, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Một tên sau cùng thống lĩnh hô. Nơi này vừa mới bắt đầu hết thảy có một vị trưởng lão. Ba vị thống lĩnh. Nhưng bây giờ, một vị trưởng lão đã chết. Ba vị thống lĩnh chết mất hai cái. Nơi này chỉ huy nhân viên, chỉ còn lại có một người thống lĩnh. Hắn thấy Hạ Thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng trên thực tế, hiện tại mới thật sự là Hạ Thiên. Có thể bắt đầu đại sát tứ phương Hạ Thiên, một cái có thể chính diện công kích Hạ Thiên. Hạ Ti, theo giúp ta cùng một chỗ xông đi vào đi, để bọn hắn biết rõ, chúng ta không phải dễ trêu. Hết chương 10531. Chương 10532 không người có thể địch. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết! Hạ Ti đem tất cả đánh về phía Hạ Thiên công kích toàn bộ ngăn trở. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cùng Hồng Phượng cũng là thẳng hướng xung quanh những này tinh ra người. Phía trước vẫn cho rằng, hắn mạnh nhất chính là công kích, phòng ngự hẳn là hắn điểm yếu, thật không nghĩ đến, hắn lại có thiên ti thú thủ hộ, như vậy, không quản là hắn công kích, còn là hắn phòng ngự, hoặc là nói là tốc độ, đều là mạnh nhất, không người có thể ngăn cản. Tinh ra những người kia lúc này cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên, cư nhiên như thế toàn năng. Cho tới nay, bọn họ đều đang liều mạng tìm kiếm Hạ Thiên nhược điểm, nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhược điểm, thế mà biến thành Hạ Thiên mạnh nhất thời điểm. Nói cách khác, bọn họ phía trước tất cả tính toán, tất cả vô dụng. Hiện tại bọn hắn bị Hạ Thiên chém giết gần ngàn người. Kết quả, bọn họ chỗ cố gắng phương hướng thế mà tất cả đều là sai. Liền xem như thiên ti thú, cũng không dùng, thiên ti thú phòng ngự lại thế nào mạnh, cũng là có cực hạn. Tên kia thống lĩnh la lớn. Thiên Xương Điện Chủ vừa định nhắc nhở một chút tinh ra người, nhưng rất nhanh hắn liền đình chỉ động tác của mình. Hắn muốn nói cho những người này, Hạ Thiên thiên ti thú là đế phẩm thiên ti thú, nhưng hắn lo lắng, chính mình nói ra loại những lời này, cái kia tinh ra sĩ khí sẽ chỉ thấp hơn. còn không bằng khiến cái này người tận lực đi tiêu hao Hạ Thiên. Đi liều rơi Hạ Thiên tất cả át chủ bài. Nếu có cơ hội lời nói, hắn sẽ một kích chém giết Hạ Thiên. Không lưu tình chút nào. Đương nhiên, chỉ cần có thể không cho hắn tự mình động thủ, hắn tốt nhất vẫn là không cần tự mình động thủ. Giết. Hạ Thiên cũng minh bạch, lúc này, Thiên Xương Điện chủ nghĩ khẳng định là tiêu hao hắn, vì lẽ đó hắn không quản tại bất cứ lúc nào, đều muốn bảo vệ lá bài tẩy của mình, lưu lại bảo mệnh át chủ bài, không cho Thiên Xương Điện chủ chém giết hắn cơ hội. Chỉ cần Thiên Xương Điện chủ ra tay với hắn, hắn liền sẽ lập tức rời đi nơi này. Phốc. Lúc này, nơi này căn bản cũng không có người có thể ngăn trở Hạ Thiên công kích. Mà lại Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đem công kích của mình đánh ra ngoài. Những nơi đi qua, những cái kia tinh ra người toàn bộ bị chém giết. Thật mạnh a, bên ngoài truyền thuyết hắn lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn điểm, hiện tại xem ra, tin tức không chính xác a, mà lại hắn thủ đoạn nhiều lắm, xem ra phía trước những cái kia liên quan tới hắn truyền thuyết giống như đều là thật. Gần nhất mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều tin tức liên quan tới hắn, những tin tức này cũng đều là phi thường bạo lực, một cái so một cái đáng sợ, có thể phía trước ta cũng không như thế nào tin tưởng, hiện tại tận mắt thấy, mới biết được truyền thuyết chẳng những là thật, mà lại biểu hiện của hắn, so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn a. Chủ yếu nhất là, người này giảng nghĩa khí, có huyết tính, giữ chữ tín, dạng này người, thật sự là càng ngày càng ít thấy. Hiện tại nơi này tán tu, từng cái cũng đều là phi thường kính nể Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng biến phi thường cao lớn. Ai không muốn kết giao dạng này người? Lúc này, bọn hắn cũng đều ghen tị quỷ bà dạng này người. Hạ Thiên, ngươi lộ ra sơ hở, một tên tinh gia người nháy mắt giết đi ra. Trực tiếp đánh lén Hạ Thiên. Phốc. Cùng lúc đó, vô số sợi tơ trực tiếp đem hắn thân thể bao trùm. Phốc. Thiên Hàn kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn. Các ngươi tinh gia người, thật đúng là không nhớ lâu a, các ngươi thật coi ta Hạ Thiên sẽ có sơ hở sao? Các ngươi nhìn thấy sơ hở, đều là cạm bẫy. Thật thật giả giả. Hiện tại nơi này tinh gia người, đã triệt để đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi. Hạ Thiên, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đưa người chém giết xung quanh những cái kia tinh gia người cũng tất cả giết đi lên. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng công kích cũng là trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của bọn hắn. Ta thừa nhận, các ngươi tinh gia người đều là tốt, nhưng các ngươi đến bây giờ cũng minh bạch, chính mình vì cái gì mà chiến, nếu như nói là vì vinh dự của gia tộc, có thể các ngươi vinh dự chính là đi khi dễ người khác, hãm hại người khác sao? Lần này liệt hỏa quần vùng, các ngươi giết bao nhiêu vô tội tán tu, những cái kia không muốn gia nhập các ngươi, không nghe các ngươi mệnh lệnh người, đều bị các ngươi giết, còn có các ngươi thiết kế ám hại bao nhiêu người, ta chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua, nếu như đây chính là các ngươi tinh gia vinh dự, cái kia trong mắt của ta, các ngươi tinh gia vinh dự, thật sự là không đáng một đồng. Khinh thường. Hạ Thiên đối tinh gia gần nhất hành động, thật sự là phi thường xem thường. Chúng ta tinh gia làm việc, không cần ngươi đến chỉ trỏ, vì tinh gia phát triển, liền xem như có một chút người chết đi, cũng không có gì. Tên kia tinh gia thống lĩnh đáp lại nói. Tốt. Những tán tu kia cũng là sinh mệnh, bọn họ cũng có người nhà của mình, giấc mộng của mình, nếu như chính bọn hắn phạm sai lầm mà chết, cái kia trách không được người khác, có thể các ngươi lại cưỡng chế tính để bọn hắn đi chịu chết, đi làm pháo hôi, không làm pháo hôi lời nói, liền muốn người ta, đây chính là các ngươi tinh gia hành động. Hạ Thiên trong ánh mắt đều là vẻ châm chọc, nếu như các ngươi tinh gia chính nghĩa là dựa vào người khác thi cốt chôn xuống, ta đây hôm nay liền muốn để các ngươi tinh gia nhìn xem, bị người tàn sát là một loại gì tư vị. Giết. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Vọt thẳng hướng cái kia thống lĩnh. Muốn giết ta chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Cái kia thống lĩnh cho rằng, phía trước cái kia hai cái thống lĩnh cùng trưởng lão tử vong, đều là bởi vì bọn hắn chính mình chủ quan, bị Hạ Thiên tính kế. Nhưng bây giờ, hắn là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên chém giết hắn cơ hội. Người chung quanh cũng tất cả xông về cái kia thống lĩnh vị trí. Bọn họ muốn cùng một chỗ bảo hộ thống lĩnh. Hắc khí. Hạ Thiên thân thể biến thành hắc khí. Đồng thời, bọn họ đội ngũ đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đáng ghét, lại là đánh nghi binh cái kia thống lĩnh phẫn nộ hô. Lực chú ý của mọi người cũng đi cái nào đều nhìn về tiếng kêu thảm thiết nơi đó. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên công kích nháy mắt đâm vào cái kia thống lĩnh nơi đan điền. Lực lượng pháp tắc, Nhật Nguyệt tinh pháp tắc, Hồng Phượng một kích, Thiên Hàn kiếm, Diệt một kích, đâm xuyên qua. Cái gì cái kia thống lĩnh vừa mới lực chú ý còn tại tiếng kêu thảm thiết nơi đó, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ở trước mặt của hắn không phải đánh nghi binh. Ta đã sớm ở bên kia thiết trí tốt cạm bẫy cùng ghi âm thạch, người vừa mới nghe được tiếng nổ, căn bản cũng không có uy lực gì, cũng không có người thụ thương, tiếng kêu thảm thiết là ta phía trước ghi lại tới. Hạ Thiên nói thẳng, không cam lòng. Lúc này cái này thống lĩnh trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Hắn đã là nơi này một cái duy nhất người lãnh đạo, xử lý Hạ Thiên, cái kia công lao tất cả đều là của hắn. Có thể hắn không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ba cái thống lĩnh, một cái trưởng lão, toàn bộ bị giết. Tinh ra người, tiếp xuống, chính là một trận giết chóc, ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng các ngươi sẽ kinh lịch so tử vong càng khủng bố hơn sự tình, đó chính là chờ đợi tử vong. Hết chương 10532. Chương 10533 giới vương quyết buông lỏng. Người đang é rô tia iter si iter hát. Không sai. Kinh khủng nhất mãi mãi cũng không phải tử vong, bởi vì tử vong chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng chân chính kinh khủng, chính là chờ đợi tử vong, người biết người tiếp xuống khẳng định sẽ chết, nhưng người lại không có lựa chọn nào khác cảm giác. Tinh ra người không có chạy trốn. Bọn họ hiện tại đối Hạ Thiên sợ hãi cũng đã triệt để triển khai, thậm chí chính bọn hắn trong lòng cũng cho là mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, chính mình chết chắc. Phía trước Hạ Thiên trong lòng bọn họ chôn xuống hạt giống, hiện tại cũng là triệt để nở hoa kết trái. Một cái đã chỉ muốn chịu chết. Không có ý chí chiến đấu đội ngũ. Sớm đã không còn sống tiếp dũng khí. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hiện trường cũng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Các ngươi Tinh gia, hèn hạ vô sỉ, từ nay về sau, các ngươi Tinh gia tại đệ bát phương không có chỗ dung thân, các ngươi lại biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, tạo thành tất cả những thứ này chính là các ngươi Tinh gia gia chủ Tinh Vương Mộc, mà các ngươi thì là trợ trụ Vi Ngược, tự tay giúp hắn cùng một chỗ đem các ngươi Tinh gia kéo vào đến vô tận vực sâu bên trong. Hạ Thiên cũng là một bên giết chóc, một bên sử dụng đại khoách âm phù la lớn. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, cái đội ngũ này sĩ khí cũng là càng ngày càng thấp. Chiến trường này hiện tại đã hoàn toàn bị Hạ Thiên nắm trong tay, triệt để là Hạ Thiên định đoạt. Hắn nói ai chết ai sẽ chết. Tinh ra những người kia hiện tại không đơn thuần là không phòng được Hạ Thiên công kích, bọn họ cũng vô pháp đánh tan Hạ Thiên phòng ngự, thậm chí bọn họ căn bản cũng không biết rõ Hạ Thiên ở nơi nào. Không biết mình lúc nào sẽ chết. Sợ hãi. Rất nhiều Tinh gia người đã triệt để bắt đầu sợ hãi ngươi giết ta đi. Có người hô. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có giết hắn, mà là bỏ qua hắn, đi giết người khác. Mặc dù người này hiện tại đã không có bất kỳ năng lực chống cự, nhưng hắn y nguyên sẽ không giết người này, bởi vì cái này người sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Hắn rất muốn nhìn đến người này sợ hãi tiếp tục không ngừng khuếch tán, phóng to. Yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi, các ngươi Tinh gia người không phải danh xưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người chạy trốn sao, ta đây liền giết tới các ngươi người cuối cùng mới thôi, giết sạch các ngươi nơi này tất cả người. Hạ Thiên thanh âm phảng phất như là ma quỷ giai điệu đồng dạng. Để người không rét mà run. Giết. Hạ Thiên động tác nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng bắt đầu giết chóc. Thiên Xương Điện chủ bên kia, hắn đã phát hiện vấn đề, nhưng bây giờ Tinh gia bên này người đã mất đi khống chế, hắn cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục đi tiêu hao Hạ Thiên. Bất quá, hắn nhìn ra Hạ Thiên hiện tại vấn đề, Hạ Thiên hiện tại mặc dù đánh phi thường cường hãn, nhưng Hạ Thiên tiêu hao phi thường lớn, hiện tại Hạ Thiên sớm đã không còn vừa mới bắt đầu loại kia trạng thái. Mà bây giờ, Hạ Thiên trên thực tế chỉ bất quá giết Tinh gia hơn 1.400 người. Nơi này còn có Tinh gia hơn 6.000 người. Nếu như bọn họ tất cả đều là tốt nhất chiến đấu tâm tình, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối gánh không được, mà lại Hạ Thiên trên thân có tổn thương, loại này chiến đấu kịch liệt tình huống dưới, không quản là dạng gì khôi phục đan dược, đều không có quá lớn hiệu quả. Người nơi này sẽ chỉ tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn thấy, liền xem như dạng này, còn lại cái này 6.000 người, hẳn là cũng có thể đem Hạ Thiên át chủ bài tất cả bước đi ra. Cái kia xử lý Hạ Thiên cũng không phải là vấn đề. Hiện tại tràng diện đã khống chế lại, như vậy, chúng ta tiếp xuống tiêu hao liền sẽ nhỏ rất nhiều, bất quá tinh ra nơi này dù sao còn có hơn 6.000 người, mỗi người cũng đều là phi thường không đơn giản, Hạ Ti áp lực sẽ lớn hơn một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên tiếp xuống. Không cần tiếp tục sử dụng những cái kia đại sát tổn thương lực năng lực để chiến đấu. Nơi này tràng diện đã triệt để bị hắn khống chế lại. Tinh ra những người này tín ngưỡng quá thâm căn cố đế, liền xem như hiện tại, bọn họ mặc dù sĩ khí đã rơi xuống đến đáy cốc, nhưng bọn hắn từng cái vẫn là hung hãn không sợ chết, vô cùng phiền phức. Hạ Thiên tại đối phó những người này thời điểm, cũng là muốn vô cùng cẩn thận. Hắn đã rất lâu đều không có chiến đấu như vậy. Mặc dù càng nhiều đối thủ hắn cũng đụng phải. Nhưng chiến đấu lực như thế cường hãn, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, thật sự chính là lần thứ nhất. Lúc này, hắn cũng là một bên chiến đấu, một bên học tập tinh ra những người này bản sự. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Giới Vương quyết buông lỏng, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Buông lỏng. Cho tới nay, Giới Vương quyết thế nhưng là rất khó có thay đổi gì, dù là Hạ Thiên thực lực mức độ lớn tăng lên, hắn Giới Vương quyết cũng sẽ không có biến hóa gì. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn Giới Vương quyết phát sinh biến hóa cực lớn. Tin tức tốt, lâu như vậy, Giới Vương quyết rốt cục có buông lỏng dấu hiệu, xem ra loại này chiến đấu, đối ta cảm ngộ vẫn là vô cùng lớn a. Hạ Thiên cũng là thân thể nhanh chóng né tránh. Không ngừng mở giết. Hắn hiện tại căn bản cũng không cần lo lắng phòng ngự của hắn vấn đề. Bởi vì không quản hắn như thế nào chiến đấu, không quản xung quanh có bao nhiêu địch nhân, Hạ Ti đều có thể chính xác tính toán ra mỗi người công kích, đồng thời đem bọn hắn công kích tất cả ngăn trở. Hạ Thiên, cười đến cuối cùng, nhất định là chúng ta tinh ra. Đột nhiên, Hạ Thiên cảm giác, dưới chân của mình xuất hiện một cái trận pháp. Đồng thời, xung quanh hắn, 500 người vọt thẳng đi qua. Những người này tất cả xông về chỗ hắn ở, mà lại lúc này xung quanh pháp tắc hoàn toàn bị cầm giữ, hắn liền xem như sử dụng thủ đoạn gì, cũng vô pháp rời đi nơi này. Mặc dù, tinh ra ý chí đã bị Hạ Thiên tan rã, nhưng bọn hắn vẫn là không có từ bỏ. Bọn họ vẫn là muốn chém giết Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự. Sau đó, cũng không thể gánh vác được bọn họ tự sát thức công kích. Lúc này, 500 người công kích mạnh nhất đã tất cả đánh tới. Mà lại 500 người cũng là tất cả trong nháy mắt này vọt lên. Thật là khủng khiếp a, đều loại tình huống này, tinh ra thế mà còn có thể phát động công kích như vậy, tại ý chí sụp đổ thời điểm. Bọn họ còn có thể tính toán Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng đã triệt để tiến vào trong vòng vây. Lần này Hạ Thiên là không cách nào né tránh, cũng không có khả năng sử dụng bất kỳ chuyển vị, chỉ có thể ngạnh kháng. Thiên ti thú phòng ngự mặc dù là cường hãn vô cùng, nhưng nhiều như vậy cường đại công kích, chỉ sợ cũng không có khả năng tất cả ngăn trở đi. Xung quanh những tán tu kia cũng tất cả đều là mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, bọn họ tại Hạ Thiên trên thân đã thấy qua quá nhiều kỳ tích. Bọn họ cũng là muốn lần nữa nhìn thấy kỳ tích. Sợi tơ, vô số sợi tơ, từng tầng xuất hiện, trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây ở giữa. Sau đó, xung quanh công kích trực tiếp đánh vào Hạ Ti sợi tơ phía trên. Sợi tơ bên trên nhan sắc cũng là không ngừng thay đổi. Tiên phẩm thiên ti thú làm những người kia nhìn thấy sợi tơ nhan sắc lúc, bọn họ cũng tất cả đều là sững sờ. Ầm ầm. Đúng lúc này, bọn họ tất cả thấy được, tinh ra cái kia 500 người vòng thứ 2 công kích đánh tới, bất quá cái này 500 người vòng thứ 2 công kích cũng không phải là đòn công kích bình thường, mà lại tập thể mạnh nhất tự bảo. Hết chương 10.533. Chương 10.534 là nên kết thúc thời điểm. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hiện tại tinh ra cái này 500 người, đều là gắt gao vây quanh Hạ Thiên vị trí. Bọn họ vòng thứ nhất công kích, chính là đang cho bọn hắn vòng thứ hai công kích tranh thủ thời gian, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tiến hành không có khe hở kết nối. Mạnh nhất tự bảo. Đây cũng không phải là nháy mắt tự bảo, mà lại là 500 cao thủ mạnh nhất tự bảo. Không có góc chết. Bọn họ chính là muốn ở chỗ này xử lý Hạ Thiên. Không đúng, các ngươi mau nhìn, xung quanh tinh gia người đang làm gì, bọn họ bắt đầu tự sát thức công kích. Xung quanh những tán tu kia tất cả nhìn trợn tròn mắt, bọn họ mặc dù đều biết tinh gia người có tín ngưỡng, mà lại vì tinh gia, đều là phi thường tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Tinh gia thế mà bắt đầu công kích như vậy. Vòng thứ nhất 500 người đằng sau. Còn có 500 người. Bọn họ cái này 500 người ngay tại tụ lực, bọn họ tại chuẩn bị chính mình công kích mạnh nhất. Ầm ầm. Nát. Vòng thứ nhất 500 người tự bạo trực tiếp tại Hạ Thiên xung quanh nổ tung, vòng thứ hai công kích cũng là trực tiếp giết tới đây, bọn họ không có đi quản vòng thứ nhất người đến cùng có thành công hay không, dù là vòng thứ nhất công kích người đã thành công, bọn họ cũng giống vậy ở chỗ này tự sát thức công kích. Hủy diệt. Bọn họ chính là muốn triệt để hủy diệt Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Bọn họ đều hiểu. Loại cơ hội này Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội tốt như vậy. Nếu như bọn họ không cách nào bắt lấy lần này cơ hội, vậy bọn hắn tính toán là bị Hạ Thiên giết sạch. Bọn họ cũng trách không được người khác. Đây chính là chúng ta tinh gia tín ngưỡng, các ngươi những phàm nhân này, căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là chân chính tiên, các ngươi cũng không biết chúng ta tinh gia người tín niệm. Tinh Vương Mộc la lớn. Lúc này hắn cùng trước mặt Tam Trúc giáo chủ cũng là đánh lửa nóng. Ầm ầm. Vòng thứ hai công kích đánh đi lên. Không đúng, không phải tiên phẩm, là đế phẩm, kia là đế phẩm thiên ti thú, ta thế mà thấy được đế phẩm thiên ti thú, đây không phải đồ vật trong truyền thuyết sao? Chúng ta đệ bát phương, tuyệt đối không có cái thứ hai đế phẩm thiên ti thú, liền xem như những cái kia người thiên tộc, nằm mộng cũng muốn một đầu đế phẩm thiên ti thú, không nghĩ tới, Hạ Thiên bên người, thế mà chính là đế phẩm thiên ti thú. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta thế mà thấy được đế phẩm thiên ti thú, tương truyền. Thứ này chỉ cần thấy được một lần, chính là mình trong cả đời lớn lao kỳ ngộ. Những tán tu kia từng cái tất cả mở to hai mắt nhìn. Nơi này, chỉ có Thiên Xương Điện chủ phía trước là biết rõ Hạ Thiên có đế phẩm thiên ti thú. Lúc này những người khác cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế, Thiên Xương Điện chủ vừa mới phát hiện chuyện này thời điểm, hắn cũng là phi thường kinh ngạc, có thể nói. Lúc đó hắn bộ dáng không thể so người nơi này tốt cái gì. Liền xem như hắn. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đế phẩm thiên ti thú. Đối với hắn mà nói. Đế phẩm thiên ti thú đồng dạng là tồn tại trong truyền thuyết. Không quản hắn là cái gì thiên ti thú, chúng ta tinh gia vinh quang, đều không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Các huynh đệ, để chúng ta để bọn hắn nhìn xem, chúng ta tinh gia người thái độ. Xung quanh những đại đội trưởng kia nhao nhao hô. Đồng thời, bọn họ làm gương tốt. Từng cái dẫn đầu vọt lên. Vòng thứ hai công kích nện xuống đến về sau. Vòng thứ hai bạo tạc lực cũng là trực tiếp xuất hiện. Không được, công kích như vậy quá dày đặc, mặc dù hạt ti lực phòng ngự phi thường khủng bố, nhưng bọn hắn đều là công kích mạnh nhất, tăng thêm mạnh nhất tự bạo, tiếp tục như thế lời nói, hạt ti nháy mắt giới hạn điểm cũng sẽ đến. Hồng Phượng nhắc nhở. Chủ nhân. Ta gánh được Hạ Ti kiên định nói. Hạ Ti, gánh không được thời điểm, liền trở lại. Hạ Thiên cũng biết tình huống hiện tại nguy cấp, bất quá hắn vô cực cùng thiên tuyền chỉ có thể ngăn trở hai nhóm công kích kế tiếp đồng dạng không phải hắn có thể gánh vác. Vòng thứ ba. Vòng thứ tư. Những người này bắt đầu không ngừng tụ lực phóng đại chiêu. Bọn họ hiện tại đã đem Hạ Thiên triệt để phong tỏa ở chỗ này. Vì lẽ đó bọn họ cũng không cần duy nhất một lần tự bạo 500 người. Vừa mới tự bạo, trực tiếp để bọn hắn giảm bớt 1.000 người. Sau đó, bọn họ chọn lựa chiến thuật là 500 người một tổ, một nhóm lại một nhóm người bắt đầu tụ lực công kích, cường đại công kích liên tục không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên. Đương nhiên, bọn họ công kích như vậy cũng là có rảnh ngăn. Bọn họ vì phòng ngừa Hạ Thiên chạy trốn. 50 người một đội. Không ngừng tự bảo. Cứ như vậy. Chưa tới một canh giờ thời điểm. bọn họ liền chết 2.000 người. Đều là tự bạo mà chết. Không được, tiếp tục như vậy, đối Hà Ti tổn hại quá lớn, bọn họ cũng học tinh minh rồi, 50 người một tổ lời nói, bọn họ có thể kiên trì mấy canh giờ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng biết Hà Ti lực phòng ngự cường hãn. Nhưng bây giờ tinh gia loại này tự sát thức công kích. Cũng thật sự là nghịch thiên. Chủ nhân, ta có thể làm Hà Ti nói. Hà Ti, kiên trì một chút, ta đã đem phía dưới đảo giống, tiếp xuống, chính là tìm kiếm một cái cơ hội, một cái chúng ta có thể trực tiếp rời đi nơi này cơ hội, đến lúc đó ngươi trực tiếp trở về, ta ngăn cản bọn họ một lần xung kích, sau đó chúng ta từ phía dưới chạy. Hạ Thiên hiện tại đào cũng là vô cùng cẩn thận. Phụ cận đây có trận pháp, hắn cần trước lừa qua nơi này trận pháp. Sau đó lại lừa qua xung quanh pháp tắc. Còn muốn tránh không bị người phát hiện. Loại chuyện này thế nhưng là phi thường khó khăn. Nếu không lấy hắn đào hang tốc độ, đã sớm đào ra đi. Cứ như vậy, Hạ Ti lại giữ vững được một canh giờ. Tinh gia hiện tại chỉ còn lại hơn 3.000 người. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng, thiên ti thú phòng ngự đã đến cực hạn, chỉ cần thiên ti thú phòng ngự bị phá ra, Hạ Thiên chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những đội trưởng kia cũng là từng cái hô. Hạ Ti, có thể, Hạ Thiên cũng là nói thẳng. Một nháy mắt, xung quanh tất cả sợi tơ toàn bộ biến mất. Nhìn thấy sợi tơ biến mất một khắc này, tinh gia người trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Những tán tu kia tất cả nín thở. Bọn họ đều muốn nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Vô cực, phòng ngự. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Làm xung quanh công kích đập xuống một khắc này. Hạ Thiên vị trí nháy mắt mẫn diệt. Triệt để hủy diệt. Nhưng tinh gia người còn không có đình chỉ, bọn họ như cũ tại không ngừng công kích, mặc dù bọn họ cơ hồ đã có thể nhận định, Hạ Thiên chết chắc, nhưng bọn hắn vẫn là tại công kích. 10 phút sau, tinh gia công kích mới dần dần ngừng lại. Không đúng, hắn không chết. Tinh vương Mộc la lớn. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Xung quanh tất cả người, ánh mắt cũng tất cả nhìn về phía bầu trời, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà không chết, mà lại hiện tại hoàn hảo bưng quả nhiên đứng ở phía trên. Tại sao có thể như vậy? Tinh gia những người kia hiện tại cơ hồ liền muốn tuyệt vọng. Bọn họ dạng này tự sát thức công kích. Thế mà còn là không thể giải quyết Hạ Thiên. Trăng tròn a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bầu trời, to lớn trăng tròn treo ở nơi đó là nên kết thúc thời điểm. Hết chương 10534. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10535 mượn nguyệt chi lực. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tinh gia người bây giờ nhìn lấy trên đầu mình Hạ Thiên, một loại cảm giác bất lực cuốn tới, bọn họ cho dù là đụng phải tôn giả, cũng sẽ không có dạng này cảm giác bất lực, nhưng lúc này, bọn họ đối mặt Hạ Thiên thời điểm, cảm giác phi thường bất lực. Bọn hắn thủ đoạn ra hết. Thậm chí các loại tính toán Hạ Thiên. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên vẫn là đứng tại trên đầu của bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ Hạ Thiên. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng không có chuyện gì, hắn thiên ti thú phòng ngự gặp chúng ta công kích như vậy, khẳng định đã không cách nào sử dụng. Tinh gia người la lớn, bọn họ mặc dù bây giờ rất tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn như cố tại an ủi mình. Cho rằng bọn họ còn có cơ hội. Quả nhiên. Bọn họ đã không nhìn thấy Hạ Thiên trên thân sợi tơ. Hiện tại Hạ Thiên đã không có thiên ti thú phòng ngự. Cái kia Hạ Thiên liền xem như mạnh hơn, lực phòng ngự cũng đều cực hạn. Trên người hắn cái kia 4 cái vết thương phi thường rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Ánh trăng. Ở chỗ này, bọn họ nhìn thấy mặt trăng đã là có thể bỏ qua không tính. Bởi vì nơi này đâu đâu cũng có hỏa diễm. Tràn ngập sáng ngời. Vì lẽ đó, người khác rất không có chú ý tới. Nhưng tại thời khắc này, Hạ Thiên hai tay cao cao giơ lên. Nguyệt chi pháp tắc cùng thiên thượng đại nguyệt tương liên. Lực lượng vô tận nháy mắt kết nối hắn giới vương quyết đan điền. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tốc độ khôi phục bắt đầu gia tăng. Trên thân 4 cái vết thương ngay tại nhanh chóng khôi phục. Tốc độ nhanh vô cùng. không đến mấy chục giây. Miệng vết thương của hắn liền biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bọn họ đều thấy được một màn này. Vết thương khép lại. Ở ngay trước mặt bọn họ khép lại. Thân thể của hắn có gì đó quái lạ, giết hắn tinh ra những người kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Yêu. Cùng lúc đó, vô tận đóng băng nháy mắt xuất hiện, những này đóng băng phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ngôi sao. Đồng thời, mấy ngàn đạo tinh mang trực tiếp nện xuống. Hạ Thiên cũng là cứ như vậy vọt xuống tới, một tên tinh gia cao thủ chính diện cùng Hạ Thiên lực lượng tiến hành xung kích, hắn thấy, chính mình chỉ cần tiếp được Hạ Thiên một kích, những người khác liền có thể nháy mắt giết đi lên, chi viện chính mình. Nhưng khi hắn cùng Hạ Thiên công kích đánh nhau thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Nện xuống. Thân thể của hắn nháy mắt bị nện vào dưới mặt đất. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng, chẳng lẽ là hắn toàn lực một kích sao có thể hoàn toàn không thấy được hắn tụ lực. Cái kia tinh gia cao thủ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều phảng phất là tan thành từng mảnh đồng dạng. Quang chi pháp tắc. Vô tận quang mang bao phủ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh từ phía trên rơi xuống, thật sâu nhập vào đến dưới mặt đất. Làm bọn hắn cùng Hạ Thiên lực lượng tiếp xúc với nhau thời điểm. Tất cả cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn xương cốt tất cả đánh gãy, liền phản kháng lực lượng đều không có. Mà lại, bởi vì có quang chi pháp tắc, nhật chi pháp tắc cùng thiên hàn kiếm tác dụng, bọn họ liền hai lần cơ hội phản kháng đều không có. Khó trách đại tướng quân mạnh mẽ như vậy, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn hiện tại rốt cục tại Hạ Thiên trên thân thấy được đại tướng quân cái bóng. Cái kia có thể quét ngang bát phương. Không ai có thể ngăn cản dáng vẻ. Đại tướng quân gặp mạnh lại mạnh. Đặc biệt là tại trăng tròn thời điểm, không quản hắn gặp được đối thủ như thế nào, đều có thể cùng đánh một trận. Oanh! Bạo lực! Sau đó, Hạ Thiên chiến đấu trở nên bạo lực đi lên, trong tay hắn thiên hàn kiếm hoàn toàn bị hắn xem như là chùy đến dùng, phía dưới xông lên một cái, hắn đập xuống một cái. Tinh ra những người kia, cứ như vậy từng cái bị hắn đập xuống. Chuyện gì xảy ra? Xung quanh những tán tu kia lúc này cũng tất cả thấy choáng. Bọn họ đều không rõ đây là có chuyện gì. Cũng không hiểu. Hạ Thiên phương thức công kích vì cái gì biến hóa như thế lớn. Phía trước Hạ Thiên đều là đang đánh lén. Tại các loại đánh nghi binh. Nhưng bây giờ Hạ Thiên, cứ như vậy đứng ở phía trên, tới một cái nện một cái. Dùng kiếm đi nện. Hắn có thể tinh chuẩn nhìn thấy mỗi người nhược điểm, vì lẽ đó hắn chỗ đập người, đều là nhược điểm đánh tan. Cùng một chỗ xông, không cần cho hắn cơ hội phía dưới những cái kia tinh ra người, cũng là mấy chục người cùng một chỗ xông. Bọn họ một bộ phận người bị Hạ Thiên đập xuống. Một phần khác người công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Không có thiên ti thú, thành công, tại bọn họ công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân thời điểm. Bọn họ không nhìn thấy thiên ti thú. Theo bọn hắn nghĩ, không có thiên ti thú tình huống dưới, bọn họ công kích liền nhất định sẽ thành công. Đang. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình đánh trên người Hạ Thiên công kích vô hiệu. Thế mà không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hiện tại Hạ Thiên không có thụ thương. Làm sao có thể cái kia tinh ra người còn chưa kịp phản ứng. Thân thể của hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên gắng gượng đập xuống. Hắn đối Hạ Thiên công kích vô hiệu, nhưng Hạ Thiên đối với hắn công kích thế nhưng là hữu hiệu. Đồng dạng một màn. Cũng tại cái khác trên thân người phát sinh. Đương đương đương. Bọn họ công kích tất cả đều bị chặn. Không có cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Ầm ầm. Hạ Thiên cứ như vậy. Dùng chính mình bạo lực nhất thủ đoạn công kích đem bọn hắn tất cả đánh tới. Mọi người cẩn thận, trên người hắn khả năng có tiên khí hộ giáp, là một loại nhìn không thấu tiên khí hộ giáp, trước đánh tan hộ giáp những cái kia tinh ra người la lớn. Hạ Thiên mặc dù dạng này một lần đập phi thường ra sức. Nhưng không có trực tiếp đem bọn hắn đánh chết. Chỉ là đánh chết. Bất quá. Hiện tại người nơi này tình huống cũng là phi thường kém. Hạ Thiên chém giết bọn họ. Chỉ là vấn đề thời gian. chiến đấu cân tiểu ly đã triệt để nghiêng hướng Hạ Thiên bên này. Giết! Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm, bay ra vạn đạo kiếm mang. Dạng này kiếm mang là quần công. Uy lực cũng không phải là rất lớn, bình thường cũng rất khó kích thương những này tinh gia cao thủ, nhưng bây giờ không giống, tinh gia những cao thủ này bên trong, rất lớn một bộ phận người, tất cả đã làm trọng thương. Kiếm quang đánh tới thời điểm, nhiều khi đều là trực tiếp đem tinh gia người chém giết. Liền xem như không chết. Cũng có một phần là tổn thương biến càng nặng. Còn có một bộ phận tránh thoát vết thương chí mạng. Nhưng vẫn là thụ thương. Sau đó, Hạ Thiên căn bản cũng không cần từ biệt, chỉ cần một bên nện, một bên phóng thích kiếm mang là được rồi. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên. Phốc! Quang mang xẹt qua Hạ Thiên thân thể, trực tiếp cho Hạ Thiên trên thân lưu lại một đạo thật dài vết máu. Thành công, tinh ra những người kia tất cả đều là một mặt hưng phấn. Đồng thời, số lớn tinh ra người tập hợp một chỗ. Bọn họ 10 người một tổ. Trong đó 9 người đem chính mình tất cả lực lượng cùng tuổi thọ tất cả rót vào người thứ 10 trong kiếm. Sau đó người thứ 10 thẳng hướng Hạ Thiên. Đây chính là bọn họ thủ đoạn công kích. Tinh ra thủ đoạn, thật sự chính là tầng tầng lớp lớp A. Hạ Thiên vết thương trên người trực tiếp khép lại. Vừa mới đối phương đối với hắn tạo thành tổn thương. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Hết chương 10.535. Chương 10.536 Thiên Xương Điện chủ bài. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Giết. Mắt thấy. 200 đạo quang mang từ đằng xa sông tới giết tới. Bọn họ một kiếm này phía trên, tất cả ẩn chứa bọn họ tinh ra vận mệnh, ẩn chứa bọn họ tinh ra những người kia tuổi thọ cùng toàn bộ lực lượng. Hồng Phượng Vũ Sát. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Phía dưới những cái kia tinh ra người, từng cái tất cả đánh mất năng lực chiến đấu. Lúc này không thu gặt bọn họ, vậy liền thật có lỗi với mình. Những người này thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không muốn tính mạng của mình. Đối với một đám đã không có năng lực phản kháng người. Hồng Phượng lực sát thương cũng là phi thường khủng bố. Diệt. Hồng Phượng Vũ Sát cũng là nhanh chóng đem phía dưới những cái kia tinh ra người toàn bộ diệt sát. Chấn kinh A. Xung quanh những người kia cơ hồ tất cả thấy choáng. Hơn 8.000 người. Đối phó Hạ Thiên một người. Kết quả. Hiện tại liền chỉ còn lại phóng tới Hạ Thiên cái này hơn 200 người. Những người khác đều đã tử vong. Quá kinh khủng. Dù là Hạ Thiên hiện tại chết trận, chuyện xưa của hắn cũng sẽ biến thành truyền kỳ. Bị người ca tụng, bị dòng người truyền. Hạ Thiên, đây chính là chúng ta tinh ra sau cùng công kích. Cái kia hơn 200 người công kích cũng là tất cả thẳng hướng Hạ Thiên. Đồng thời, tại thời khắc này, Hạ Thiên các loại lực lượng pháp tác ra hết. Tất cả thủ đoạn cũng tại thời khắc này đánh ra. Quyết thắng thua thời điểm đến. Bọn họ một kích này thất bại, bọn họ cũng không có lần công kích thứ hai năng lực, mà lại bọn họ sẽ tiến vào suy yếu kỳ, mà giai đoạn này chính là Hạ Thiên đối bọn hắn phản kích. Phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân, bất quá Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến, hắn chính là như vậy trực tiếp phản kích, dùng bạo lực nhất phương thức phản kích, đối phương đâm hắn một kiếm. Hắn đâm đối phương một kiếm. Song phương ngươi tới ta đi. Từng cái tình huống phi thường thê thảm. Đồng thời, Hồng Phượng tại thu hoạch xong phía dưới những người kia thời điểm, trực tiếp lượn quanh trở về, theo cái này hơn 200 người sau lưng tập kích. Phốc. Tiên huyết. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là tiên huyết. Có chính mình người. Còn có địch nhân. Trên người hắn, lúc này liền không có một chỗ nơi tốt. Tất cả đều là vết thương, toàn bộ trên thân, khoảng chừng mấy ngàn đạo vết thương, phảng phất như là bị người thiên đao vạn quả đồng dạng. Bất quá hắn vẫn là đồng dạng thái độ. Không phòng thủ. Chỉ phản kích. Đối diện những người kia, cũng là bị hắn đâm ra tới một cái lỗ máu. Khủng bố. Trường hợp như vậy, bất kể là ai nhìn, đều là cảm giác không rét mà run a. Những tán tu kia. Mỗi một cái đều là cảm giác thân thể của mình run lên. Thật giống như những công kích kia tất cả đánh vào trên người của bọn hắn đồng dạng. Phốc phốc. Hồng Phượng công kích hoàn mỹ đánh xuyên cái kia hơn 200 người thân thể. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng Thiên Hàn Kiếm đối bọn hắn những người này tiến hành công kích. Mặc kệ bọn hắn cường hãn cỡ nào. Tại Thiên Hàn Kiếm công kích phía dưới. Cũng tất cả đều là miểu sát. Từng bước tinh ra người ngã xuống. Mà Hạ Thiên y nguyên đứng ở nơi đó. Khôi phục. Lúc này, Hạ Thiên trên thân những vết thương kia bắt đầu khôi phục, những cái kia nhìn qua vô cùng kinh khủng vết thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thắng, hắn thật thắng, một người, đối gánh hơn 8.000 cái tinh ra người, thế mà thắng, đây chính là tinh ra người A. Không nên quên, hắn ở giữa bị tinh ra tính kế 2 lần, còn chúng tinh ra 1 lần mai phục. Dạng này người, quá nghịch thiên A, tôn giả trở xuống, hẳn là vô địch. Xung quanh những tán tu kia từng cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà thật làm được, nếu như Hạ Thiên là chém giết 8.000 cái tán tu, bọn họ tự nhiên là sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không như thế kinh ngạc, có thể Hạ Thiên chém giết chính là 8.000 cái tinh gia cao thủ A. Tinh gia người là danh xưng đệ bát phương, gia tộc mạnh mẽ nhất, có đủ nhất tín ngưỡng gia tộc. Yên tĩnh. Hiện trường cũng là triệt để an tĩnh lại. Đáng ghét Tinh Vương Mộc cũng là muốn quay người thẳng hướng Hạ Thiên, hắn cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua, hiện tại chỉ có tự tay giết Hạ Thiên mới có thể hiểu trong lòng hắn mối hận. Thân thể của hắn bị một cây màu đen cây trúc đánh bay ra ngoài. Ta nói qua, cùng ta giao thủ, người không nên phân tâm. Tam Trúc giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười thật sự là đáng tin cậy a. Thiên Xương Điện chủ nhìn xem Hạ Thiên ngay tại bản thân khôi phục thân thể, cũng là hơi nhướng mày, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía tán tu đám người. Lúc này tán tu trong đám người, 10 đạo thân ảnh nháy mắt vọt lên, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 10 cái chuẩn tôn giả. 10 người này là Thiên Xương Điện chủ cũng sớm đã an bài tốt người, bọn họ trong đám người, mặt ngoài là xem trò vui, trên thực tế, bọn họ mục đích thực sự chính là vì chém giết Hạ Thiên. Đây cũng là Thiên Xương Điện chủ lưu cho Hạ Thiên bài. Không tốt, ngay tại khôi phục thân thể Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Sợi tơ. Hạ Ti cũng là xuất hiện lần nữa, trợ giúp Hạ Thiên ngăn cản công kích. Oanh. Cường đại lực trùng kích đem tất cả sợi tơ đánh tan. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Các ngươi Tinh gia cũng quá hèn hạ, 8.000 người đối phó một người, dùng nhiều như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Cuối cùng thế mà còn có mai phục, mà lại là 10 cái chuẩn tôn giả. Những tán tu kia cũng là trực tiếp bắt đầu chửi đồng. Tính tình lại thế nào tốt? Nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là thật nhịn không được a. Giết! Tại Hạ Thiên bị nện đi xuống nháy mắt, bọn họ cũng là trực tiếp giết xuống dưới. Hiển nhiên, bọn họ là không muốn cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Chính là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở chỗ này. Ầm ầm, to lớn lực lượng hủy diệt đập vào Hạ Thiên nơi đó. Hạ Thiên cũng là biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, liền xem như Hạ Thiên có lại nhiều thủ đoạn, hắn cũng gánh không được cái này 10 cái chuẩn tôn giả liên thủ công kích a. 10 người này công kích cực kỳ cường hãn. Đi lên chính là đủ loại sát chiêu. Không được, lực lượng của chúng ta đã cực hạn, gánh không được bọn họ công kích, tránh mau, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Ầm ầm, Hạ Thiên thân thể lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Tại hắn bị tạc bay nháy mắt, hắn cũng là nhanh chóng hất bay ra ngoài. Tránh thoát đối phương liên kích. Loại thời điểm này, năng lực quan sát của hắn cùng hắn bản năng bắt đầu tạo nên tác dụng. Hắn cứ như vậy từng bước hướng bên cạnh bôn tập mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Dưới chân hắn mặt đất cũng là không ngừng nát. Dù là hắn ban đêm nửa giây, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không quản Hạ Thiên như thế nào né tránh, thân thể của hắn đều đã cực hạn, cuối cùng hắn vẫn là bị một người trong đó đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng là muốn sử dụng Thiên Tuyền tiến hành phản kháng cuối cùng. Giết, hắn đã đến cực hạn, tiếp xuống, chính là hủy diệt hắn thời điểm. 10 người kia trong mắt Hạ Thiên đã không phải là một người, mà là chiến công, chỉ cần bọn họ có thể chém giết Hạ Thiên. Thiên Xương Điện Chủ liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hắc ám. Đúng lúc này, hắc ám trực tiếp bao phủ hướng bọn họ. Nhìn thấy cái này hắc ám thời điểm, Hạ Thiên Thiên Tuyền cũng không có phóng xuất ra, cuối cùng là an toàn. Hết chương 10536. Chương 10537 ta đến bồi các ngươi chơi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khung ưng. Đột nhiên xuất hiện ở đây người này, chính là khung ưng. Oanh. Trước mặt 10 người cũng là nhao nhao lui lại. Thần vệ người. Nhìn thấy mặt nạ thời điểm, 10 người kia sững sờ, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hôm nay chúng ta nhất định muốn xử lý Hạ Thiên, ai cũng ngăn không được. Nếu như ngươi xen vào việc của người khác, chúng ta liền đem ngươi cũng cùng một chỗ giết. Giết. Lúc này, tinh gia phía sau đội ngũ cũng tới. Phía trước những người này đều không có tới, là bởi vì người nơi này nhiều lắm, gây bất lợi cho bọn họ. Hiện tại, tinh gia 8.000 người đều đã tử vong. Phía sau bọn họ đội ngũ cũng là ngay lập tức chạy tới. Nhìn thấy không tinh gia người cũng tới, nếu như ngươi ngăn tại nơi này, không quản ngươi có dạng gì thực lực, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 người kia cũng đều minh bạch, thần vệ người không dễ chọc. Có thể không trêu chọc. Tận lực không trêu chọc. Mà lại thần vệ người, thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Đối phương thật ngăn tại nơi này, bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm. Các ngươi không phải ưa thích chơi sao, vậy liền để ta đến bồi các ngươi chơi đi. Khung ưng mặt không thay đổi nhìn xem những người này. Lúc này, một mình hắn đứng ở nơi đó. Cũng là phi thường bá khí. Chúng ta cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chớ ép chúng ta giết ngươi. 10 người kia cũng tất cả làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hiển nhiên, bọn họ đều đã dự định động thủ. Bọn họ cũng minh bạch. Chậm trễ thời gian, sẽ chỉ làm Thiên Xương Điện Chủ không vui. Đó chính là đến thử xem đi, nơi này có ta, các ngươi ai cũng không động được hắn. Khung ưng nói thẳng. Chỉ bằng một mình ngươi. Còn có chúng ta. Làm người kia thanh âm hạ xuống xong, mặt khác 4 đạo thân ảnh rơi vào khung ưng bên người. 5 cái thần vệ người. Cái này để 10 người nháy mắt lui về sau. Một cái thần vệ người, thực lực mạnh hơn, bọn họ cũng không sợ. 10 cái đánh một cái. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng đối phương nếu có 5 cái lời nói, vậy liền không đơn giản, có thể cùng thần vệ dính líu quan hệ người, cái nào không phải đứng đầu nhất tồn tại. Những người này thực lực cường hãn vô cùng. Mà lại những người này ở đây thời điểm chiến đấu cũng đều là phi thường khủng bố. Mỗi người năng lực chiến đấu đều là cường hãn vô cùng. Thủ đoạn cũng rất nhiều. Một khi những người này nháy mắt ra tay với bọn họ lời nói, vậy bọn hắn rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải cẩn thận. Còn có chúng ta lại là 4 đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên cạnh. Thập Tam, Khúc Khê, Thần Vũ, Địa Bá. 4 người này. Lúc này cảnh giới đã tất cả tiến vào chuẩn tôn giả trình độ. Kể cả Thần Vũ cùng Địa Bá 2 người này. 2 người bọn họ hiện tại khí thế cũng biến thành không đồng dạng. Các ngươi muốn đánh, chúng ta mấy cái phụng bồi. Lúc này những người này cứ như vậy đứng trước mặt Hạ Thiên. Mặc dù bọn họ chỉ có 9 người. Nhưng bọn hắn đứng ở nơi đó thời điểm, lại cho người ta một loại không cách nào chống lại cảm giác. Lúc này, trước mặt 10 người không dám xông lại. Nguyên bản 5 cái thần vệ người. Bọn họ cũng không dám, hiện tại lại tăng thêm 4 cái chuẩn tôn giả. Mà lại vừa nhìn liền biết 4 người này dáng vẻ phi thường không dễ chọc. Dạng này lời nói. 10 cái đối phó đối phương 9 cái. Bọn họ thật đúng là không có lòng tin. Bất quá. Phía sau của bọn hắn. Tinh gia đội ngũ cũng là lần nữa chém giết tới một nhóm. Làm những người kia nhìn thấy trên mặt đất tất cả đều là tinh gia người thi thể lúc. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Đáng ghét, giết Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết nơi này chuyện gì xảy ra. Mặc dù bọn họ cũng chấn kinh Hạ Thiên có thể xử lý bọn họ 8.000 người đội ngũ. Nhưng bọn hắn cũng cho rằng, hiện tại Hạ Thiên khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Bất quá. Trước mặt cái kia 10 cái tán tu hiển nhiên là lui ra tới, Bọn họ bày ra một bộ các ngươi tùy tiện bên trên thái độ, hiển nhiên bọn họ cũng định xem kịch. Là muốn để Tinh gia những người này làm bia đỡ đạn. Nếu như Tinh gia những người này có thể kích thương 9 người này lời nói, bọn họ lại đến. Ở giữa nếu có cơ hội, bọn họ cũng sẽ đi đánh lén Hạ Thiên. Phi thường vô sỉ cách làm. Lúc này xung quanh những tán tu kia đều cho rằng, giống như cùng Tinh gia dính vào bên cạnh người, đều trở nên phi thường vô sỉ, đương nhiên, cũng là Tinh gia trước trở nên vô sỉ, vì lẽ đó người khác không tin được bọn họ, mới có thể trở nên giống như bọn họ vô sỉ. Tốt, chúng ta 9 cái vừa mới đánh chưa đủ nghiền, đang muốn thật tốt hoạt động một chút đâu. Khung Ưng cũng là trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặt khác 8 người tất cả lộ ra ngay vũ khí của mình. Tinh gia người, vĩnh viễn không lùi bước. Tinh gia dẫn đội trưởng lão la lớn. Giết. Sau đó, Tinh gia đội ngũ trực tiếp giết đi lên. Mặc dù vẫn là hơn 9.000 người giết tới, nhưng bây giờ, Hạ Thiên bên này cũng không phải chính hắn, mà là nhiều 9 người trợ giúp, mà lại là 9 cái cường lực giúp đỡ. 9 người này, mỗi một cái đơn lấy ra, đều là một đỉnh một tồn tại. Hạo Thiên kính. Thập Tam cũng không nói nhảm, nháy mắt xuất thủ. Hắn kể từ cùng Hạ Thiên lăn lộn về sau, tính cách chính là như vậy. Người lời hung ác không nhiều. Không quản địch nhân là ai, hắn cũng dám đi lên khai chiến. Mà lại hắn lực sát thương là phi thường khủng bố. Chết xạ. Đối diện Tinh gia người cũng là ngay lập tức phản kích, nhưng công kích tất cả đều bị hắn chết xạ đi ra ngoài. Một cái có thể đánh đều không có, Thập Tam phi thường tùy ý nói. Thần vệ những người kia từng cái cũng là không cam lòng yếu thế. Tất cả đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất đánh ra. Đến A, chúng ta 5 cái đầy đủ quét ngang các ngươi. Thần vệ 5 người cũng là thực lực cường đại, mỗi người bọn họ thủ đoạn đánh ra, lực sát thương đều là phi thường khủng bố, bọn họ cũng là tại dùng mình thực lực nói cho tất cả mọi người. Bọn họ thần vệ. Tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Khúc Khê nhìn thoáng qua trên đất những cái kia tử thi, sau đó hai tay dùng sức vỗ. Tụ hồn. Xung quanh những cái kia tản mát linh hồn tất cả bay trở về thi thể. Mặc dù thi thể đại bộ phận đều là tàn tạ không chịu nổi. Nhưng khi linh hồn trở về thời điểm, những thi thể này tất cả sống lại đồng dạng, bất quá bọn họ sống lại về sau, không phải thẳng hướng Hạ Thiên bên này, mà là thẳng hướng bọn họ Tinh gia đội ngũ. Làm tốt lắm a, Hạ Thiên tán dương. Thần vệ cùng Thập Tam cường đại, hắn đều là biết đến, nhưng hắn không nghĩ tới, Khúc Khê thế mà lấy ra chiêu này, có thể nói, chiêu này thật sự là phi thường nghịch thiên a, hắn xem như triệu hoán ra cương thi. Mà lại là có linh hồn cương thi. Những người này còn nhớ rõ chính mình khi còn sống chiến đấu thủ đoạn cùng bản năng, mà lại hoàn toàn nghe lệnh của Khúc Khê. Dạng này lời nói. Trên chiến trường. Hắn chính là cơ hồ vô địch cùng nghịch thiên tồn tại. Chư thần. Thần vũ hai tay dùng sức vỗ. Bên trên bầu trời. Xuất hiện vô số thân ảnh, những này thân ảnh đều phảng phất là tồn tại trong truyền thuyết đồng dạng, đồng thời, những này thân ảnh nháy mắt giết xuống, khí thế cường đại trực tiếp càn quét Tinh gia đội ngũ. Không. Địa bá thân thể khẽ động, thân thể của hắn phảng phất biến thành hư vô. Trực tiếp từ chỗ nào chút Tinh gia người trên thân thể xuyên qua. Hết chương 10.537. Chương 10.538 trạng thái toàn thịnh. Người đang Eroteater hát. Bị thân thể của hắn xuyên qua những người kia, thân thể trực tiếp biến mất. Hư không tiêu thất. Cái gì? Xung quanh những người kia đều thấy choáng. Bọn họ đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên phía trước 9 người này. Thực lực thật sự là một cái so một cái thần bí a, mỗi người thủ đoạn cũng đều là cực kỳ cường hãn, không cách nào tưởng tượng tồn tại. Quả nhiên, cùng Hạ Thiên lăn lộn cùng một chỗ người, càng thêm khủng bố. Cơ hội. Đúng lúc này, đối diện 10 người kia đột nhiên phát hiện. Hạ Thiên hiện ra tại đó không có người, lúc này đúng là bọn họ xông tới giết thời điểm. Giết. 10 người liếc nhìn nhau. Trong đó 9 người chuẩn bị ngăn lại Khung Ưng bọn họ quay về viện binh, cuối cùng người kia thì là thẳng hướng Hạ Thiên, theo bọn hắn nghĩ, dùng một người đi diệt sát Hạ Thiên là phi thường bình thường sự tình. Mà mặt khác 9 người ngăn trở đối phương 9 người một chút thời gian hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhanh! Bọn họ 10 người động tác nhanh vô cùng, vừa ra tay liền tất cả đều là sát chiêu. Thẳng hướng Hạ Thiên người kia lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Lập tức liền có thể lấy chém giết Hạ Thiên. Chỉ cần có thể chém giết, vậy liền trở nên triệt để không đồng dạng, Thiên Xương Điện chủ nhất định sẽ ban thưởng thật hậu hắn. Công lao lập tức liền muốn tới tay. Đang. Đúng lúc này. Thiên Hàn kiếm nháy mắt cùng hắn điểm công kích lại với nhau. Đồng thời một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy, ngươi không phải đã thụ thương sao? Trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thụ thương không, ta một mực là trạng thái toàn thịnh. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cái kia vòng thật to trăng sáng tại. Hắn sẽ thụ thương. Mặc dù phía trước có tổn thương, nhưng vừa mới 9 người xuất hiện thời điểm, hắn liền thừa dịp cái kia thời gian triệt để khôi phục. Bọn họ 10 cái vừa mới bắt đầu sở dĩ có thể trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay, cũng là bởi vì lúc đó Hạ Thiên vết thương trên người nhiều lắm, hắn căn bản cũng không có thời gian khôi phục, mà lại lực lượng tiêu hao quá lớn, lại thêm bọn họ 10 cái chuẩn tôn giả đột nhiên đánh lén. Cho nên mới sẽ như thế. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Cái kia tại Nguyệt Chi Pháp tắc tăng thêm trạng thái, hắn đối phó một cái chuẩn tôn giả vấn đề vẫn là không lớn, liền xem như không thể diệt sát đối phương, gánh vác đối phương công kích cũng là phi thường nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra người chung quanh cũng tất cả mộng. Bọn họ vừa mới thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên vết thương trên người là cỡ nào nghiêm trọng, mà lại bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Thiên thảm trạng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà cùng trạng thái bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khôi phục thành cái kia lấy sức một mình đối kháng 8.000 tinh gia tử đệ tư thái. Tất nhiên các người tinh gia chấp mê bất ngộ, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt tinh gia đội ngũ. Đồng thời, trong tay phải hắn Thiên Hàn kiếm cao cao giơ lên. Lực lượng, vô tận nguyệt chi pháp tắc bắt đầu hướng hắn Thiên Hàn kiếm bên trong hội tụ mà đi. Làm cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm. Xung quanh tất cả người tất cả đều là biến sắc. Kể cả ngay tại chiến đấu các tôn giả cũng tất cả nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ tất cả cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng, một cái bọn họ phi thường xa lạ lực lượng cường đại, nhưng tương tự, bọn họ cũng cảm giác cỗ lực lượng này tựa hồ đã có thể cùng tôn giả thế giới một kích cùng so sánh. Người đang làm gì? Khung Ưng sắc mặt biến đổi. Đồng thời bọn họ năm cái tất cả bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến Hạ Thiên sau lưng. Người cái quái vật thập tam cảm khái nói. Đây là bản nguyên chi lực vẫn là, địa bá nhìn về phía thần vũ. Không biết thần vũ cũng là lắc đầu. Khúc Khê rơi vào Hạ Thiên bên người, ngươi muốn ngay cả chúng ta cùng lúc làm sạch sao? Tản ra Thiên Xương Điện chủ vội vàng hô. Nghe được Thiên Xương Điện chủ về sau, cái kia 10 cái tán tu nhanh chóng hướng xung quanh chạy trốn. Xung quanh những tán tu kia từng cái cũng tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân, bọn họ cũng không hiểu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên trên thân lực lượng đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch, tiếp xuống, Hạ Thiên một kích này tuyệt đối phi thường khủng bố. Có thể tinh ra những người kia sẽ không lui lại. Bọn họ nhìn thấy trước mặt 9 người rút lui, cũng là cho rằng bọn họ đem đối phương đánh lui. Lúc này, bọn họ cũng là vò thẳng hướng Hạ Thiên. Lực lượng vô tận hội tụ hướng Thiên Hàn kiếm phía trên. Giết hắn, giết Hạ Thiên, tên của chúng ta liền có thể viết tại tinh bia phía trên. Tinh gia những người kia nhìn thấy bọn họ cùng Hạ Thiên ở giữa đã không ai, bọn hắn cũng đều là phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Thiên trên một kích này uy lực tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bọn hắn nơi này còn có mấy ngàn người. Mấy ngàn người chính diện đi đối mặt Hạ Thiên. Liền xem như Hạ Thiên công kích mạnh hơn, lại có thể thế nào? Bọn họ mấy ngàn người công kích. Còn có thể đánh không lại một cái Hạ Thiên. Nguyệt Chi một kích Hạ Thiên, Thiên Hàn kiếm bên trên một kích trực tiếp đánh ra ngoài. Cái này cường đại một kích đánh đi ra thời điểm. Tất cả xung quanh tất cả đóng băng. Kiếm quang những nơi đi qua. Chỉ có đóng băng. Trước mặt mấy ngàn người, tất cả đều bị trực tiếp bị đóng băng. Đóng băng cũng không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Xa xa nơi xa. Ngay tại chiến đấu tinh ra người, còn có Tam Trúc giáo phía sau đội ngũ, cùng đội ngũ phía sau tán tu, chỉ cần là đầu này thẳng tắp bên trên người, toàn bộ bị đóng băng, không quản bất luận cái gì cảnh giới người. Liên dạng này, đóng băng cũng không có đình chỉ. Tất cả mọi người nhìn thấy, đóng băng cuối cùng đụng vào phía sau một ngôi sao bên trên. Kia là một cái tràn ngập hỏa diễm ngôi sao. Đóng băng. Hỏa diễm ngôi sao cũng là trực tiếp bị đóng băng. Đã mất đi hỏa diễm ra chỉ cùng ngôi sao bản thể sức đẩy, lúc này viên kia ngôi sao bị bọn họ chỗ viên này ngôi sao lực hút trực tiếp hút tới. Một viên to lớn băng tinh. Là một viên chân chính ngôi sao. Cứ như vậy đập tới. Cái gì hiện trường tất cả người tất cả đều là sững sờ. Bọn họ phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất một màn, nhưng lúc này cũng không phải bọn họ giật mình thời điểm, bởi vì viên kia ngôi sao đã đập tới, nếu như tùy ý viên kia ngôi sao như thế nện xuống tới, bọn họ chỗ viên này ngôi sao 1/5 đều sẽ bị hủy diệt, thậm chí, có thể sẽ nguy cơ đến viên này ngôi sao tinh hạch, trực tiếp đem viên này ngôi sao cũng rác rưởi, đến lúc đó loại kia uy lực, liền xem như tôn giả cũng chạy không thoát. Ngươi thật đúng là muốn ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ giết a. Khúc Khê cảm khái nói. Lúc này, ba vị tôn giả cũng là từ bỏ chiến đấu. Phảng phất là chuẩn bị xông đi lên nát viên này ngôi sao đồng dạng. Bất quá bọn hắn cũng đều là rất khẩn trương. Bởi vì bất động ngôi sao, phi thường dễ dàng nát, nhưng như thế lớn lực hút hấp dẫn tới ngôi sao, uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền đối phó. Hiện trường những cao thủ này từng cái tất cả đều là làm xong chống cự chuẩn bị. Bọn họ đều hiểu. Liền xem như ba vị tôn giả vỡ vụn ngôi sao, những cái kia bể nát tảng đá uy lực cũng là không cách nào tưởng tượng. So trước đó toái tình uy lực mạnh mẽ mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Bạch. Đúng lúc này. Một thân ảnh liền xông ra ngoài. Bất quá. Lao ra cũng không phải là ba vị tôn giả, mà là Hạ Thiên. Hắn cứ như vậy xông về viên kia băng tinh. Hết chương 10.538. Chương 10.539 giải quyết tinh vương mộc. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nhìn thấy Hạ Thiên một người xông đi lên thời điểm, tất cả mọi người là phi thường không hiểu, bọn họ không rõ Hạ Thiên đây là muốn làm gì, lớn như vậy một ngôi sao trực tiếp nện xuống đến, cường đại lực hút đem ngôi sao uy lực đại tăng, mà lại ngôi sao bị đóng băng. Cũng coi là nhiều một tầng hộ giáp. Dạng này ngôi sao, làm sao có thể phá mở? Có thể Hạ Thiên cứ như vậy xông đi lên. Tinh Vương Mộc nhìn thấy Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức xông tới ta đến phá ngôi sao. Mặc dù hắn trên miệng nói là hắn đi phá ngôi sao, nhưng hiển nhiên hắn đây là dự định đem Hạ Thiên cùng lúc làm sạch a. Bởi vì như thế công kích, Hạ Thiên liền sẽ tại hắn bên trong phạm vi công kích. Mà lại hắn nói mình đi phá ngôi sao lời nói, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng không có lý do tập kích hắn. Bất quá. Hắn người này vẫn là phi thường cẩn thận, vì lẽ đó hắn vào thẳng giết tới. Mà không phải tụ lực. Đáng ghét, muốn gây sự tình Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là ngay lập tức xông tới. Hạ Thiên bên kia. Hắn căn bản cũng không có để ý tới tình huống nơi này. Mà là tay phải trực tiếp đập vào băng tinh cường đại lực trùng kích phía trên. Thiên tuyền, bắn ngược. Cả viên băng tinh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, băng tinh phía trên hàn băng cũng là về tới Hạ Thiên thể nội. Khôi phục thành hỏa tinh. Cái gì hắn thật làm được, hắn đem lớn như vậy một viên băng tinh đánh bay. Người phía dưới tất cả thấy choáng. Bọn họ phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Bất quá. Lúc này, Tinh Vương một công kích cũng ở phía dưới đánh đi lên. Băng tinh rõ ràng đã bị đánh bay, nhưng hắn công kích cũng không có mảy may muốn dừng lại ý tứ, hiển nhiên, mục tiêu của hắn chính là Hạ Thiên. Đánh lén. Đường đường tinh gia gia chủ, thế mà đánh lén vừa mới cứu được mọi người Hạ Thiên. Hiện tại, mặc kệ bọn hắn phía trước nghe được tin tức gì, chỉ cần là liên quan tới tinh gia làm ra hèn hạ sự tình. Bọn họ đều tin tưởng, bởi vì tinh gia thật sự là một cái không có ranh giới cuối cùng gia tộc. Bọn họ làm việc quá hèn hạ. Mặc dù Tam Trúc giáo giáo chủ đã ở phía sau tiến hành công kích. Nhưng Tinh Vương Mộc hiện tại hiển nhiên là hạ quyết tâm, cho dù là Tam Trúc giáo giáo chủ công kích kế tiếp đả thương, hắn cũng nhất định muốn ra tay với Tinh Vương Mộc. Đi chết đi, Tinh Vương Mộc là thật muốn xử lý Hạ Thiên a, lúc này làm hắn nhìn thấy công kích của mình khoảng cách Hạ Thiên gần như thế thời điểm. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Kỳ thật, Hạ Thiên đã sớm nhìn thấy hắn công kích, tại hắn công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên liền đã chuẩn bị kỹ càng. Xoay tay lại móc, đóng băng. Hạ Thiên đem mới vừa từ băng cầu bên trên hấp thu tới hàn băng toàn bộ đánh vào Tinh Vương Mộc trên thân. Một cái tôn giả, thân thể cứ như vậy bị triệt để đóng băng. Đồng thời, Tam Trúc giáo giáo chủ công kích cũng là trong cùng một lúc đánh vào đóng băng Tinh Vương Mộc trên thân. Ầm ầm, đóng băng nát. Bên trong Tinh Vương Mộc, gặp Tam Trúc giáo giáo chủ kinh khủng nhất một kích. Đồng thời, Tam Trúc giáo giáo chủ cũng là lần nữa tụ lực, trực tiếp đánh xuống. Oanh! Hủy diệt lực lượng lần thứ hai đánh vào Tinh Vương Mộc trên thân. Nguyên bản Tinh Vương Mộc là muốn đánh lén Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn chẳng những không thể thành công đánh lén Hạ Thiên, ngược lại là hắn bị Hạ Thiên cùng Tam Trúc giáo giáo chủ thành công phản kích. Loại thời điểm này, không có người sẽ nói Hạ Thiên cùng Tam Trúc giáo giáo chủ không đúng. Bởi vì là Tinh Vương Mộc tới trước đánh lén Hạ Thiên. Người đây là chính mình muốn chết, Tam Trúc giáo giáo chủ trực tiếp bắt đầu tụ lực. Lần này, hắn là muốn đem thế giới lực lượng trực tiếp đánh đi ra. Triệt để hủy diệt phía dưới Tinh Vương Mộc. Tinh Vương Mộc thất bại. Hiện tại Tinh Vương Mộc cũng đã không có phản kích năng lực. Hắn tuyệt đối không tiếp nổi Tam Trúc giáo giáo chủ một kích. Không có khả năng, không thể lại xảy ra chuyện như vậy. Tinh Vương Mộc nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thân thể của hắn thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên đóng băng. Hắn nhưng là một cái tôn giả a. Làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Cẩn thận, Hạ Thiên đột nhiên hô. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, Tam Trúc giáo giáo chủ thân thể cũng là lóe lên. Tránh thoát Thiên Xương Điện Chủ một kích. Bất quá hắn tụ lực cũng đình chỉ. Người Thiên Xương Điện Chủ cũng học được đánh lén Tam Trúc giáo giáo chủ hỏi. Hắn nhưng là một cái tôn giả, để bắt phương ra một cái tôn giả là phi thường khó khăn sự tình. Người thật muốn giết hắn sao? Thiên Xương Điện Chủ ngăn cản hắn, hiển nhiên là vì đệ bát phương phát triển. Hắn hèn hạ vô sỉ như vậy người, chẳng lẽ ta không nên giết sao? Ngươi hỏi một chút người nơi này, bọn họ có ai không muốn giết hắn? Tam Trúc giáo giáo chủ quát lớn. Hừ! Thiên Xương Điện Chủ trùng điệp hừ một tiếng, ta tại cái này, liền sẽ không để ngươi giết hắn. Tinh Vương Mộc lúc này cũng là chậm rãi đứng dậy. Khôi phục hành động. Vừa mới thân thể của hắn ngay cả động cũng không thể động. Hiện tại rốt cuộc tốt hơn nhiều. Bất quá. Bị vừa mới Hạ Thiên cùng Tam Trúc giáo gia chủ cùng một chỗ liên thủ đánh trúng, cũng là để thân thể của hắn phụ tải vô cùng nghiêm trọng. Lúc này trên người hắn, một đường thật to vết thương xuất hiện ở nơi đó. Đây là bị thế giới lực lượng đánh trúng. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Hai người các ngươi thế mà liên thủ đánh lén ta. Tinh Vương Mộc phẫn nộ nói. Lúc này, hắn lại nói lên như thế không muốn mặt. Ngươi đánh lén Hạ Thiên, hiện tại thế mà còn dám nói loại lời này. Tam Trúc giáo giáo chủ thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung Tinh Vương Mộc. Hắn thấy, Tinh Vương Mộc thật chính là một cái ngu xuẩn a. Ta là đi công kích viên kia ngôi sao, các ngươi thế mà đánh lén ta. Tinh Vương Mộc chết không thừa nhận. Không muốn mặt đến cực hạn. Ta muốn giết ngươi, còn cần lý do sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Đối với loại này không muốn mặt người, hắn là có rất nhiều đối phó biện pháp. Chỉ bằng ngươi, ngươi một con kiến hôi, cũng muốn giết ta? Tinh Vương Mộc hỏi. Chính là ta cái này sâu kiến, diệt sát ngươi Tinh ra hơn một vạn người. Hạ Thiên nói thẳng. Ta giết ngươi? Tinh Vương Mộc nghe đến đó thời điểm, cũng là trực tiếp muốn phóng tới Hạ Thiên. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ Tinh Vương Mộc trong miệng phun ra. Thân thể của hắn phụ tải quá nghiêm trọng. Liền xem như tôn giả. Nhận loại kia cấp bậc trọng thương, hắn cũng là không thể thừa nhận. Còn không mau đi! Thiên Xương Điện Chủ nhìn thoáng qua Tinh Vương Mộc nói. Trốn. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Xương Điện Chủ đây là để Tinh Vương Mộc đào tẩu a. Để một cái tôn giả đào tẩu. Tinh Vương Mộc khẳng định là rất khó tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắn cũng biết tình huống của mình đến cỡ nào nghiêm trọng. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta sẽ trở thành các ngươi ác mộng, một cái tôn giả cấp bậc ác mộng. Khủng bố a. Một cái tôn giả ác mộng. Kia là bất luận kẻ nào đều không chịu đựng nổi. Nhưng Hạ Thiên cũng không có đi ngăn cản hắn. Bởi vì hắn lẻ loi một mình. Không quan tâm Tinh Vương Mộc tương lai đối với hắn trả thù. Mà lại liền xem như hắn đuổi bắt, hắn cũng không để lại Tinh Vương Mộc. Lúc này, xung quanh những tán tu kia từng cái cũng tất cả đều là kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới một kích kia, còn có đem một viên băng tinh đánh bay chẳng diện, cùng xoay tay lại nháy mắt đóng băng Tinh Vương Mộc bản sự. Đều là tại trong đầu của bọn họ trở về a. Hết chương 10.539. Chương 10.540 Tinh Vương Mộc cái chết. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên cường đại. Tại thời khắc này, đã thật sâu khắc vào tất cả mọi người trong óc, từ nay về sau, Hạ Thiên tại đệ bát phương, có hắn đặc biệt nhất địa vị. Mặc dù phía trước Hạ Thiên cũng có rất nhiều ngạo nhân chiến tích. Có thể những chuyện kia bên ngoài người biết quá ít. Chính mắt thấy người càng ít. Nhưng lần này, ở chỗ này chiến đấu, nhìn thấy người thế nhưng là rất nhiều, mà lại mỗi người bọn họ đều là bị thật sâu rung động đến. Bọn họ rời đi nơi này về sau, nhất định sẽ đem Hạ Thiên thực lực lớn tứ tuyên dương ra ngoài. Là chân chính tuyên dương. Hạ Thiên lại biến thành một cái truyền thuyết. Một cái chân chính truyền thuyết. Tinh gia. Cũng không phải là thua ở Tam Trúc giáo trong tay, cũng không phải bại bởi thần vệ người, mà là bại bởi Hạ Thiên. Từ khi bọn họ bắt đầu trêu chọc Hạ Thiên một khắc kia trở đi. Bọn họ liền bắt đầu đi xuống bộ đường. Cho tới bây giờ. Tinh Vương Mộc chỉ có thể lưu lại một câu lời hung ác sau đó chạy trốn. Một trận chiến này, Tinh gia tinh nhuệ tử thương hầu như không còn. Mặc dù còn có Tinh gia người tại chiến đấu, nhưng Tinh gia gia chủ tại chạy trốn thời điểm cũng không có thông chi bọn họ, những người kia còn tại huyết chiến, Tam Trúc giáo sẽ đem bọn họ triệt để ăn hết. Xem ra, hiện tại là chúng ta thắng, Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Xương Điện chủ nói. Thiên Xương Điện chủ ủng hộ Tinh gia. Hạ Thiên ủng hộ Tam Trúc giáo. Cuối cùng, Hạ Thiên chỗ ủng hộ Tam Trúc giáo chiến thắng, mà lại là Hạ Thiên một tay làm ra thắng lợi. Một trận chiến này, Tinh gia đem triệt để rời khỏi đệ bát phương sân khấu. Đương nhiên, mọi người cũng minh bạch. Sau trận chiến này, Tinh Vương Mộc nhất định sẽ để mắt tới Hạ Thiên, Hạ Thiên để hắn trở nên như thế thảm, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên đâu. Ngươi biết. Ta sẽ không thua, Thiên Xương Điện chủ thản nhiên nói. Thiên Xương Điện chủ, người qua đây là trợ giúp Tinh gia, hiện tại Tinh gia đã tan tác, người không có lý do lưu tại nơi này, liền xem như người cũng muốn cướp đoạt vật kia, người cũng là vô cớ xuất binh. Tam Trúc giáo giáo chủ nói thẳng. Hắn cùng Thiên Xương Điện chủ thế nhưng là quen biết đã lâu. Thậm chí có thể nói, năm đó Thiên Xương Điện chủ vẫn là một người bình thường thời điểm, hắn cũng đã là cao thủ thành danh. Hắn là nhìn tận mắt Thiên Xương Điện chủ từng bước một đi đến hôm nay tình trạng, cuối cùng vượt qua hắn. Vô cớ xuất binh sao? Thiên Xương Điện chủ mỉm cười. Người thiên tộc muốn đom đóm, ta là người thiên tộc tại đệ bát phương nhân vật đại biểu, Tinh gia mặc dù thua, nhưng ta y nguyên muốn giúp người thiên tộc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kiểu nói này về sau, hắn chính là sư xuất nổi danh. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, hắn không cần đánh lấy thay người nhà họ Lý hỗ trợ lý do. Hoàn toàn là vì người thiên tộc. Hạ Thiên đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này. Vì lẽ đó hắn cũng không có để ý. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Xu nơi đó. Quỷ bà một mặt cảm kích nhìn Hạ Thiên. Tinh điện điện chủ thì là ngã vào nơi đó, vẫn là lâm vào hôn mê. Hắn kỳ thật cũng không có cái gì tổn thương. Hắn hiện tại hôn mê là chính hắn không muốn tỉnh lại. Hắn muốn chính mình an nghỉ không tầm thường. Đa tạ Thiên Xu tiền bối. Hạ Thiên cung kính nói. Ngươi đã sớm phát hiện ta đúng hay không? Thiên Xu hỏi. Đúng vậy, vì lẽ đó ở chỗ này, ta phải cho ngài xin lỗi, ta chính là bởi vì biết rõ ngài ở chỗ này, mới khiến cho bọn họ đem người ném tới nơi này, đây coi như là lợi dụng tiền bối. Hạ Thiên có chút khom người. Được rồi, ngươi thiếu ta cái ân tình, Thiên Xu nói. Hạ Thiên lấy ra chính mình đưa tin phù. Thiên Xu tiền bối, nếu như về sau có gì cần ta địa phương, tùy thời cho ta đưa tin, ta Hạ Thiên mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ta cái mạng này không đáng tiền. không có bản lãnh gì. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Nếu như Hạ Thiên đều xem như không có bản lãnh gì lời nói, vậy bọn hắn những người này lại có bản lãnh gì đâu. Ta muốn mạng của ngươi làm gì, bất quá tiểu tử này về sau để hắn theo ta đi. Thiên Xu nhìn thoáng qua bên cạnh tinh điện điện chủ. Kia là hắn kỳ ngộ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tinh điện điện chủ, bất quá hắn có chính hắn nhân sinh, ta không thể thay hắn làm chủ. Ngươi không có ý kiến là được, Thiên Xu nói. Ta đương nhiên không có ý kiến, ta còn muốn cảm tạ Thiên Xu tiền bối. Hạ Thiên cho rằng, đây là tinh điện điện chủ lớn nhất kỳ ngộ. Hắn có thể thu hoạch được Thiên Xu ưu ái. Vậy hắn nhân sinh cũng sẽ biến phi thường lên cao. Đương nhiên. Về sau lại biến thành cái dạng gì liền không ai biết rõ. Dù sao, tinh điện điện chủ hiện tại là không qua được chính mình một cửa ải kia. Hắn cả đời vì đó phấn đấu tinh ra. Cứ như vậy hủy đi. Đa tạ Hạ tiên sinh, quỷ bà thật sâu bái một cái, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, cái kia nàng nhất định phải chết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vỗ vỗ quỷ bà bả vai vất vả. Một câu đơn giản lời nói. Nhưng hiển nhiên, Hạ Thiên đã đem quỷ bà xem như là người một nhà ý tứ. Xung quanh những người kia cũng tất cả hâm mộ nhìn xem quỷ bà. Sau trận chiến này, Hạ Thiên chú định sẽ trở thành đệ bát phương tồn tại cường hãn nhất một trong, hiện tại có thể kết giao Hạ Thiên, hoặc là nói cùng Hạ Thiên có một cái thật quan hệ, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là lớn nhất vinh dự. Thậm chí chỉ cần cùng Hạ Thiên chào hỏi, về sau đều có thể dùng để cùng người khác hít hà. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Thiên Xương điện chủ, tinh gia đã thối lui ra khỏi, tiếp xuống, không quản chúng ta như thế nào tránh, đều không tránh được, người định làm như thế nào. Không sai. Thiên Xương điện chủ mục đích là chém giết thần vũ cùng địa bá. Loại chuyện này, hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vậy bọn hắn sớm muộn đều sẽ có một trận chiến này. Đạp. Địa bá rơi vào Hạ Thiên bên người, ở bên tai của hắn nói cái gì? Thiên Xương điện chủ cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên, ngươi là một nhân tài, ngươi cũng là ta đệ bát phương người, ta không muốn để cho đệ bát phương thiếu đi ngươi một nhân tài như vậy, nhưng ngươi không nên ép ta. Cường đại sát khí xuất hiện. Hắn lần này sát khí, không phải là vì hù dọa Hạ Thiên, mà là thật muốn giết Hạ Thiên. Tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Tinh Vương Mộc Đào tẩu về sau, cũng là nhanh chóng đưa tin cho mình mặt khác thủ hạ, để bọn hắn rút lui, hắn cũng biết, tinh gia lần này xong, nhưng hắn có thể giảm bớt một chút tổn thất, tận lực giảm bớt một chút tổn thất. Đáng ghét, Tinh Vương Mộc phẫn nộ hô Hạ Thiên, còn có thần vệ, còn có Tam Trúc Giáo, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Oán hận. Hắn hiện tại trong mắt, tất cả đều là oán hận thần sắc. Lúc này, hắn tập trung tinh thần muốn chém giết Hạ Thiên bọn người. Đặc biệt là Hạ Thiên. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên mới là đáng chết nhất. Phốc. Một đạo huyết quang xuất hiện. Hả? Tinh Vương Mộc nhìn về phía đan điền của mình, lúc này đan điền của hắn chỗ xuất hiện một vệt kim quang. Sói mòn. Hắn lực lượng đang không ngừng sói mòn. Tử vong. Hắn tại thời khắc này cảm nhận được tử vong. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này? Tinh Vương Mộc trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Sợ hãi tử vong xuất hiện. Đồng thời, một thân ảnh rơi ở trước mặt của hắn là ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.